thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 280. Thần Hy Phong cấm. Đang lúc Lâm Hạo chuẩn bị nhìn cẩn thận thời điểm, màu đen trên gương đạo văn đột nhiên biến mất, trước mắt hình ảnh cũng biến mất theo. Không có. Lâm Hạo khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía Bảo Quang đạo nhân. Bản tọa rất lâu không dùng cái này chiếu thiên cảnh, đều quên ở ngoài ngàn dặm chỉ có thể duy trì một hơi thời gian. Bảo Quang đạo nhân thật có lỗi cười một tiếng, đã đại nhân vật tới, vậy chúng ta cũng không cần lo lắng, nói không chừng còn lại thánh địa đại nhân vật cũng đang đuổi tới trên đường. Bảo Quang đạo nhân đều nói như vậy, Lâm Hạo còn có thể nói cái gì, đành phải tiếp tục chờ. Oanh! Tu Di chi khí bỗng nhiên lại lần nữa bóp méo. Hai người thoáng chốc sắc mặt thay đổi. Hỏng bét, có thể là kim khí thế gia đại nhân vật tới, độc hoàng cảm nhận được uy hiếp, cho nên dự định mau chóng quét sạch nơi đây, chúng ta mau đi ra, không phải liền sẽ bị đánh chết trong này. Bảo Quang đạo nhân trên mặt thịt mỡ liên tục run run, nắm lên Lâm Hạo, liền hướng ra ngoài phóng đi. Ngay tại hai người vừa rời đi tu di chi khí thời điểm, toàn bộ tu di chi khí oanh nổ tung, đen kịt hư không phong bão quét sạch mà lên, thôn phệ xung quanh hết thảy. Bản tỏa thật vất vả thu vào tay tu di chi khí. Bảo Quang đạo nhân phát ra rú thảm. Trở về từ cõi chết, Lâm Hạo âm thầm thở dài một hơi, không đa nghi ngọn nguồn lại bình tĩnh không được. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía xung quanh, nhưng làm ánh mắt của hắn vừa chạm đến xa xa thời điểm trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Trên mặt đất chẳng biết lúc nào dâng lên bảy tòa như là sơn phong hình thoi bia đá. Những bia đá này không biết là loại nào chất liệu chế tác mà thành, xa xa nhìn lại, như kim như ngọc. Phía trên còn thỉnh thoảng lóe ra thần bí đường vân, liếc nhìn lại, bảy tòa hình thoi bia đá hô ứng lẫn nhau, liền thành một khối. Đây là Bảo Quang đạo nhân cũng chú ý tới bảy tòa hình thoi bia đá, thất tôn đại thế. Cái này đúng là thất tôn đại thế. Thảm rồi, lần này thảm rồi, liền xem như đại nhân vật tới cũng vô ích. Nói xong, mập mạp thân thể hơi rung nhẹ, tùy thời đều có thể sẽ ngã xuống. Ngươi nói đây là thất tôn đại thế. Lâm Hạo sắc mặt cũng triệt để thay đổi, đối với thất tôn đại thế. Hắn tại Thiên Cương Tông Ngọc Giản bên trên từng gặp, đó là một loại đặc thù cấm trận, thuộc về trận trong trận, có thể dung nhập các loại cấm trận bên trong, chẳng những có thể lấy tăng lên nguyên bản cấm trận công hiệu, còn có thể tự thành cấm trận quy tắc. Nếu như nói nguyên bản thánh lao cấm trận, chỉ cần đại nhân vật xuất thủ còn có thể phá vỡ lời nói, như vậy hiện tại thánh lao cấm trận, e là cho dù là đại nhân vật tới cũng không phá nổi, nhưng mà này còn không tính tự thành cấm trận quy tắc. Nếu như cái này quy tắc là tăng cường thánh lao cấm trận, chỉ sợ thánh chủ tới cũng chưa chắc có thể phá vỡ. Đáng chết! Cái này độc hoàng cũng không biết là cái nào thành tinh lão gia hỏa luyện hóa mà thành, lại hiểu được bố trí thất tôn đại thế, hơn nữa còn chuyên các thế lực lớn đại nhân vật đến mới mở ra. Từng bước tính toán, chỉ sợ sớm đã mưu lược nhiều năm, liền chờ một ngày này dùng tới. Bảo Quang đạo nhân đấm ngực dậm chân nói. Bản tỏa thân là một đời anh kiệt, chẳng lẽ liền muốn mai táng ở chỗ này? Trở thành độc tu. Một đời anh kiệt. Lâm Hạo triệt để bó tay rồi. Trở thành độc tu. So chết còn mạnh hơn nhiều, nói không chừng qua cái mấy ngàn năm bản tỏa lại khôi phục linh trí. Mặc dù gì tu bộ dáng xấu xí một chút, nhưng bản tỏa miễn cưỡng tiếp nhận đi. Bảo Quang đạo nhân tự an ủi mình. Chế cái mấy ngàn năm liền chế cái mấy ngàn năm đi, lấy bản tỏa kinh thiên tư chất trở thành thánh chủ là chuyện sớm hay muộn. Kinh thiên tư chất trở thành thánh chủ. Lâm Hạo gương mặt không chịu được co quắp một trận, gặp qua da mặt dày. Nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này ra mặt dày đến tự luyến trình độ ra hỏa. Bảo Quang tiền bối, chẳng lẽ không có biện pháp nào rồi? Lâm Hạo không cam lòng hỏi. Biện pháp? Bảo Quang đạo nhân lườm Lâm Hạo một cái, gật đầu nói. Đương nhiên là có, làm sao có thể không có cách. Bản tỏa có rất nhiều để cho người ta trước khi chết không có cái gì thống khổ biện pháp, ngươi có muốn hay không? thật chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Không phải còn có thể làm sao? Hai người tương đối không nói gì. Oanh! Vạn độc thánh địa di tích trên không oanh minh không ngừng, toàn bộ hư không đã sớm bị nổ sụt, đáng sợ hư không phong bão không ngừng oanh ra, nơi xa thỉnh thoảng truyền đến thiên nhất thánh địa bích thủy long quy gào thét, còn có kim khí thế gia đạo khí kim đạo thần trung, vù vù. Các thế lực lớn cao thủ trừ bỏ một bộ phận chạy nhanh, đã thối lui đến biên giới chỗ bên ngoài, còn lại đều đã sớm bị hạ độc chết, đánh chết. Còn lại chỉ có thể tâm thần bất định bất an chờ đợi kỳ vọng kim khí thế gia cùng thiên nhất thánh địa liên thủ có thể chế trụ độc hoàng, không phải tất cả mọi người sắp chết ở chỗ này. Cho dù như thế, mỗi lần đáng tới dư ba đều sẽ quét ngang một chỗ biên giới chết đại lượng cao thủ. Không ai có thể cản, coi như có thể đỡ nổi một kích người, từ lâu thân chịu trọng thương, khó mà lại cản kích thứ hai. Độc hoàng bản thân liền ẩn chứa ngập trời kịch độc, lại thêm đại nhân vật uy năng, duy chỉ có nắm giữ đạo khí kim khí thế gia cùng có được hoang thú bích thủy long quy thiên nhất thánh địa có thể chống cự được mà thôi, những người còn lại, cho dù là cao nhân cũng ngăn không được một kích. Đông đông đông! Kim đạo thần trung phát ra thanh âm càng ngày càng gấp rút. Một đợt nối một đợt hàng cổ đạo âm trên hư không lan tràn, đỉnh chóp tầng nham thạch sớm vỡ vụn, từ phía dưới hoàn toàn có thể nhìn thấy vô tận thương không. Đột nhiên, hư không tấm màn đen hiện ra, một khỏa sáng chói thần tinh hiện hiện, thương không ầm ầm mà động, phảng phất toàn bộ thiên vũ áp chế lại, đại địa chìm nổi, xa xôi thần tinh từ ảm đạm dần dần sáng lên, ngoại hình cũng càng lúc càng lớn. Không phải biến lớn. Mà là viên này thần tinh đang từ trên bầu trời rơi xuống. Thần tinh hàng thế. Bảo quang đạo nhân giật mình, đây là kim đạo thần trung, vực kim khí thế gia lại thi triển ra, chẳng lẽ thắng bại muốn gặp rốt cuộc đúng không? Cực hạn lực hút phía dưới, đứng biên giới vị trí Lâm Hạo sắc mặt thoáng chốc tái đi, bởi vì hắn cảm thấy thể nội huyết dịch đều muốn bị hút ra đi. Đây là một cỗ không cách nào đối kháng lực lượng kinh khủng. Tinh thần vẫn lạc mang tới uy năng có bao nhiêu đáng sợ, không ai so với hắn rõ ràng hơn, cái này đem là ngập đầu tai nạn, không người có thể kháng cự, cho dù ngôi sao này không phải thật sự, nhưng hắn vẫn lạc xuống uy năng, đủ để đem Bắc Mạc đại địa gần nửa cho hủy diệt. Cảm thụ được cỗ này diệt tuyệt hết thảy kinh khủng uy năng, Lâm Hạo trong lòng lớn rung động, đây mới thật sự là thiên địa oai. Đạo khí vực thật là đáng sợ, bán đạo khí, ngũ ý vân hà, vực, so sánh cùng nhau chênh lệch cách xa vạn dặm. Tựa hồ là vì nghiệm chứng bảo quang đạo nhân miệng quả đen. Thiên nhất thánh địa bích thủy long quy, phát ra kinh thiên long ngâm chấn động đến đại địa ầm ầm run rẩy dữ dội, nguyên bản cứng rắn như tinh thiết mặt đất, ầm vang vỡ vụn. Dưới nền đất ngàn vạn dòng sông nhịp hành mà ra, vạn độc thánh địa di tích trên không. Lập tức hóa thành vô tận đại dương mênh mông. Bích thủy long quy mạnh nhất thần thông, vạn vật quy lưu. Quả nhiên là yếu quyết thắng bại. Bảo quang đạo nhân mặt béo căng cứng thành một đoàn, sau đó tranh thủ thời gian lấy ra 7 tầng đồng tháp, đôi mắt nhỏ ngưng tụ thành 2 điểm, miệng bên trong mặt niệm lấy tối nghĩa viễn cổ chú pháp. Mau! Bảo quang đạo nhân hét lớn, một ngụm tinh huyết phun tại 7 tầng đồng tháp bên trên. Lập tức, 7 tầng đồng tháp cấp tốc phóng đại, giống như một tòa nhỏ sơn phong nổi lên kinh thiên bảo quang, hóa thành 7 cách bảo luôn, vần quanh tại mỗi một tầng tháp bên trên. Làm xong đây hết thảy về sau, bảo quang đạo nhân mặt đỏ thắm lập tức trắng bệch như tờ giấy, mập mạp tròn vo thân thể lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ ngã xuống, có thể thấy được vừa rồi phun ra tinh huyết, đủ để khiến hắn nguyên khí đại thương. Ngay tại bảo tháp thành hình trong nháy mắt, hủy thiên diệt địa uy năng cuốn tới, tựa như là một trận kinh khủng đến cực điểm phong bạo, 7 tầng đồng tháp bị chấn động đến lay động không thôi, tùy thời đều có thể sẽ bị hóa thành tro tàn. Ở vào phía dưới Lâm Hạo run sợ không thôi. Phảng phất qua một cái chớp mắt, lại như là qua vĩnh cửu. Hủy thiên diệt địa uy năng tan mất. Tư không vẫn như cũ vỡ vụn, kim khí thế ra đạo khí, kim đạo thần trung theo tại, chỉ là giờ phút này nó đã ảm đạm không ít, ẩn chứa thần vận tan mất một số, mà thiên nhất thánh địa bích thủy long quy thần sắc uể oải, vững như thần thiết giáp xác bên trên hiện đầy vết rách. Thắng! Lâm Hạo trong lòng vừa toát ra ý nghĩ này. Trong hư không tạo nên một đợt gợn sóng, một tôn to lớn thân hình hiện lên ở trên bầu trời không. Giống như thần chỉ nhìn xuống thế gian trải rộng ngũ sắc độc mang, phảng phất thần giáp bao trùm ở trên người, độc hoàng bộ dáng không có biến hóa chút nào, liền ngay cả khí thế cũng không yếu bớt qua dù là một tia. Ai mạnh ai yếu, một cách liền có thể nhìn ra. Đạo khí liên thủ với hoang thú, đều đánh không lại cái này độc hoàng. Lâm Hảo nghiêm nghị nói, độc hoàng thực lực quả nhiên đáng sợ. Ai nói đánh không lại? Chỉ là kim khí thế gia lần này quá khinh thường, lại để cái tiểu gia hỏa đến chấp trưởng đạo khí, kim đạo thần trung căn bản là không có cách đem đạo khí uy năng bày ra, nếu là đổi lại đại nhân vật đến chấp trưởng tuyệt đối có thể áp chế độc hoàng. Thiên nhất thánh địa bích thủy long quy còn chưa triệt để trưởng thành, nếu là thành niên lời nói, đừng nói một cách độc hoàng, dù là đến ba cách cũng chưa hẳn là đối thủ. Bảo quang đạo nhân trầm giọng nói. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau lúc, đột nhiên trong hư không đạo khí kim đạo thần trung nổi lên hiện ra huyền ảo vô cùng đạo văn, nguyên bản chỉ có nhỏ to bằng ngọn núi đạo khí, cấp tốc phồng lớn chớp mắt khắp ngàn dặm xa. Cạch, kim đạo thần trung chớp mắt bao lại phạm vi ngàn dặm, phạm vi còn sót lại các thế lực lớn cao thủ toàn bộ được thu vào bên trong. Đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Kim đạo thần trung đem chúng ta gắn vào trong này. Chẳng lẽ kim khí thế gia nhớ tới đồng đạo tình cảm đã cứu chúng ta? Các thế lực lớn cao thủ nhao nhao mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc, không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả bảo quang đạo nhân cùng Lâm Hảo hai người cũng cảm thấy mê hoặc cùng không hiểu. Chẳng qua, bất kể nói thế nào, độc hoàng không thấy. Cái này khiến nguyên bản còn có chút lo lắng các thế lực lớn cao thủ liên tục thở dài một hơi, chí ít hiện tại là giữ được tính mạng, không đến mức giống như vừa rồi như vậy, lo lắng đề phòng tùy thời đều có vẫn là khả năng. A, ta uy năng, làm sao tại tiêu tán? Ta cũng là. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vừa mới an tâm lại không bao lâu, các thế lực lớn cao thủ khiếp sợ phát hiện tự thân uy năng đang không ngừng thất lạc bên trong, một màn như thế mọi người quá sợ hãi, uy năng là người tu luyện sống yên phận tiêu chuẩn cơ bản, bây giờ tiêu tán đối mọi người mà nói, đâu chỉ tại đánh mất năng lực bảo vệ tính mạng. Bản tỏa uy năng cũng tại thất lạc. Bảo quang đạo nhân hoảng sợ nói. Lâm Hảo cũng giật mình phát hiện. Mình uy năng cũng tại thất lạc, bất quá hắn cũng không lo lắng, thân thể hiện nay thuộc về hỗn loạn trạng thái, có thể vận dụng uy năng chỉ có linh vương cảnh giới mà thôi, thất lạc đi với hắn mà nói, tổn thất cũng không tính lớn, chỉ là vì sao tự thân uy năng tan họp bỏ lỡ. Chư vị an tâm chớ vội. To mà thanh âm hùng hậu từ thần chu bên trên truyền đến, thanh âm này phảng phất ẩn chứa đặc thù nào đó lực lượng, khiến cho ở đây không ít trong lòng. Cao thủ nôn nóng an định xuống tới. Thần chu bên trong. Một tên thân mang cẩm y ngọc bào, phong thần như ngọc tuổi trẻ nam tử đứng thuyền thủ, toàn thân trên dưới hiện ra lít nha lít nhít trắng bạc đạo văn. Hai đạo mày kiếm dựng đứng lên đen kịp trong ánh mắt tản ra vô biên sắc bén. Cả người giống như kinh thi thần khí quang hoa nổi liếm, nhưng cũng không thất thần dụ tâm ý. Tại hạ kim khí thế gia kim thánh phong. Nam tử trẻ tuổi chắp tay, mỉm cười nói. Các vị đạo hữu cùng tiền bối không cần kinh hoàng, chư vị uy năng thất lạc là kim đạo thần trung, phong cấm duyên cớ, chủ yếu là vì bảo toàn chư vị mà thôi. Hắn là ai? Ngươi vậy mà không biết. Kim thánh phong thế nhưng là có khả năng chấp trưởng kim khí thế ra đời sau dòng chính truyền nhân một trong, nghe nói người tư chất này cực kỳ kinh người. 25 tuổi liền đạt đến linh thánh đỉnh phong, khoảng cách thiên đạo cảnh giới chỉ có cách xa một bước. 25 tuổi linh thánh đỉnh phong. So sánh với các đại thánh địa thánh đồ cùng thánh nữ đều không kém mảy may. Còn sót lại cao thủ nghị luận ầm ĩ. Kim thiếu chủ, bản tọa muốn biết chúng ta bây giờ phải chăng an toàn. Một tên cao nhân bỗng nhiên mở miệng cao giọng nói ra. Chỉ là tạm thời an toàn thôi. Kim Thánh Phong nói ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 281. Chấn vỡ quang trung. Tạm thời an toàn. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ độc hoàng không có bị đánh lui? Các thế lực lớn cao thủ vừa rước dưới tâm, lại lần nữa nhấc lên. Độc hoàng đáng sợ, bọn hắn là rõ như ban ngày, trừ phi là đại nhân vật xuất thủ, nếu không không ai có thể đối phó được độc hoàng. Chư vị trước nghe một chút Kim thiếu chủ nói như thế nào. Vừa rồi người cao nhân kia tiếp tục nói. Thoáng chốc, tràng diện lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Kim Thánh Phong mới chậm rãi nói ra. Các vị đạo hữu cùng tiền bối, chắc hẳn tất cả mọi người đã thấy được độc hoàng thực lực đáng sợ. Ai cũng không nghĩ tới cái này vạn độc thánh địa di tích sẽ dựng dục ra một vị dị tu độc hoàng đến, hơn nữa còn là từ đại nhân vật hóa thành. Không dối gạt chư vị, vừa rồi một trận chiến chúng ta kim khí thế gia cùng thiên nhất thánh địa, bởi vì không có đại nhân vật tại, cho nên không cách nào áp chế độc hoàng, kém chút bị hắn phá. Cho nên chúng ta trong gia tộc trưởng bối bất đắc dĩ mới mở ra đạo khí phong cấm oai, tạm thời chế trụ độc hoàng. Tạm thời chế trụ độc hoàng. Có thể áp chế bao lâu? Nhiều nhất 3 canh giờ. Kim Thánh Phong nói ra. Bởi vì phong cấm nguyên nhân, chư vị uy năng đều sẽ thất lạc đi. Đây là đạo khí phong cấm thần thông, chúng ta cũng vô pháp khống chế. Đồng dạng độc hoàng chỗ có uy năng cũng giống vậy, lại ở 2 canh giờ tả hữu tạm thời thất lạc đi. Ha ha! Như vậy cũng không cần lo lắng. Đúng vậy a, đã mất đi uy năng độc hoàng còn có thể đối phó được chúng ta. Chỉ cần chờ đại nhân vật đến cũng đủ để diệt sát độc hoàng. Đám người vẻ ngưng trọng, lúc này buông lòng không ít. Đương nhiên còn có một bộ phận thế hệ trước cao thủ nhưng vẫn như cũ vẻ mặt nghiêm túc, bọn hắn cũng không cho rằng như vậy liền có thể triệt để ngăn chặn độc hoàng. Nếu quả thật như thế, vậy cũng tốt. Kim Thánh Phong cười khổ nói. Chư vị có chỗ không biết, độc hoàng chẳng những bày ra thánh lao cấm trận, hơn nữa còn tăng thêm thất tôn đại thế. Cho dù các thế lực lớn đại nhân vật tiền bối đến, trong thời gian ngắn cũng vô pháp phá vỡ mà vào nơi đây. Thánh lao cấm trận. Thất tôn đại thế. Ở đây có chút nhãn giới cao thủ, sắc mặt thay đổi. Không rõ người, lúc này hỏi đến những người còn lại, khi biết được thánh lao cấm trận cùng thất tôn đại thế công hiệu về sau, lòng thần sắc lại lần nữa căng cứng, ai cũng biết có hai thứ đồ này tồn tại. Ai cũng không trốn thoát được, 3 canh giờ phá vỡ. Liền đại nhân vật đều chưa hẳn có cái này năng lực. Ở vào xa xa Lâm Hạo đã sớm biết cái này một số, thần sắc từ đầu đến cuối không có cái gì biến hóa, mà là tại chờ đợi Kim Thánh Phong câu nói tiếp theo. Hắn biết đối phương sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến nói những lời này, khẳng định là có biện pháp giải quyết. Đứng một bên Bảo Quang đạo nhân Thủy Chung không nói một lời. Sắc mặt hơi hòa hoãn không ít, hiển nhiên hắn cũng đoán được điểm ấy. Kim thiếu chủ, nhưng có phá giải biện pháp. Cầm đầu người cao nhân kia tiếp tục hỏi. Có. Kim Thánh Phong nhẹ gật đầu, nói. Lần này đi ra liền là mời chư vị cao nhân tiền bối, còn có các vị đạo hữu cùng một chỗ liên thủ chém giết độc hoàng. Chém giết độc hoàng. Đám người giật mình, có kích động, có thì cúi đầu trầm tư, mỗi người đều có ý nghĩ của mình, nhưng có thể nhìn thấy một chút hy vọng sống đối với ở đây cao thủ tới nói, ngược lại là chuyện tốt. Làm phiền chư vị cao nhân tiền bối tiến lên thiên nhất thánh địa, cùng từng cái thánh địa chấp trưởng giả đều tại thần chu bên trong, cần phải mượn các vị lực lượng. Kim Thánh Phong nói ra, lão hủ nguyện ý đem hết toàn lực. Một tên cao nhân đứng dậy. Bản tòa cũng tới. Các cao nhân nhao nhao đứng ra. Những cao nhân này cách nào không là sống trên trăm tuổi, tự nhiên rõ ràng tổ bị phá không chứng lành đạo lý. Nếu là lại không ra tay, khả năng liền không có cơ hội xuất thủ. Mà lại, xuất thủ còn có mạng sống cơ hội, không xuất thủ cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Làm phiền chư vị cao nhân tiền bối đi vào. Kim Thánh Phong chuyển qua một bên, thần chu nổi lên đạo đạo thần quang, một cánh cửa ánh sáng hiện lên ở trước mắt. Các thế lực lớn các cao nhân không có chút gì do dự, trực tiếp bước vào quang môn bên trong, về phần nghi ngờ trong lòng kim khí thế ra đời chút nữa sẽ thay bọn hắn giải khai. Đưa mắt nhìn một tên sau cùng cao nhân bước vào về sau, Kim Thánh Phong đồng tử lóe lên một cái, con ngươi nổi lên đạo đạo u quang, hiển nhiên là thi triển đặc thù nào đó đại thuật. Hả? Lâm Hảo bỗng nhiên chú ý tới bên hông bảo quang đạo nhân chẳng biết lúc nào đã khom người, cúi đầu, lặng lẽ hướng về sau Nazi, giống như là đang tránh né cái gì. Ước chừng một hơi thời gian, Kim Thánh Phong con ngươi u quang biến mất. Bảo quang tiền bối, mời. Kim khí thế ra ngưng kim thiên nhãn thuật, quả nhiên danh bất hư truyền. Bảo quang đạo nhân ngượng ngùng cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, không cam lòng nện bước chân hướng quang môn đi đến, đồng thời truyền âm cho Lâm Hảo nói. Tiểu tử đừng có chạy lung tung, chờ sau đó bản tọa trở về tìm ngươi. Lâm Hảo nhướng mày. Vừa rồi Kim Thánh Phong thi triển ra ngưng kim thiên nhãn thuật thời điểm còn truyền âm cho bảo quang đạo nhân, nhưng cái này truyền âm chi pháp cực kỳ huyền diệu, ngay cả cảm giác của hắn đều chỉ có thể phát giác được đối phương truyền âm, mà không cách nào nghe ra đối phương đang nói cái gì. Rất hiển nhiên, bảo quang đạo nhân tựa hồ đã từ Kim Thánh Phong chỗ biết được một số nội tình, không phải lấy lão gia hỏa này tính cách là sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Các vị đạo hữu, chờ một chút đạo khí sẽ chọn ra một bộ phận người đến tham dự lần chiến đấu này, về phần vì sao chọn lựa, đến lúc đó ta sẽ đem nguyên do cáo chi mọi người, hy vọng người bị tuyển chọn toàn lực tương trợ, diệt sát độc hoàng, bảo toàn chúng ta tự thân tính mệnh. Kim Thánh Phong chậm rãi nói ra, nghe nói muốn bị chọn chúng xuất chiến, một số cao thủ mặt lộ vẻ không vui. Đương nhiên, nếu là có thể diệt sát độc hoàng, chúng ta kim khí thế gia sẽ có phong phú đền bù tổn thất cho mọi người. Trừ cái đó ra, chúng ta cùng các đại thánh địa thương nghị cũng quyết định, lần này nếu có thể tại vạn độc thánh địa di tích thu hoạch được bảo vật, đem phân ra một thành cho chư vị. Kim khí thế gia phong phú đền bù tổn thất. Không ít cao thủ trước mắt lập tức sáng lên. Kim khí thế gia thế nhưng là vạn cổ một trong tam đại thế gia, mà lại lấy luyện khí lập nghiệp, cái này đại thế gia bên trong luyện khí tôn sư cao thủ tiện tay luyện chế pháp khí, tại đông hoang bên trong đều có thể bán đi giá trên trời. Mà lại kim khí thế gia tài đại khí thô, những năm qua cho một số người tu luyện đền bù tổn thất đều cực kỳ phong phú. Đương nhiên, để đám người động tâm không phải kim khí thế gia đền bù tổn thất, mà là vạn độc thánh địa di tích bảo vật một thành. Một thành là khái niệm gì? Cái kia chính là cả tòa vạn độc thánh địa di tích bảo vật một sổ chéo 10, nếu như thu hoạch được 10 cái cao giai thiên khí, như vậy bọn hắn liền có cơ hội thu hoạch được một kiện. Ở đây cao thủ đến vạn độc thánh địa di tích tới nói làm cái gì? Tự nhiên là tầm bảo. Những cao thủ này mặc dù đến từ các thế lực lớn, nhưng bọn hắn rất rõ ràng tự thân có thể thu hoạch được vạn độc thánh địa di tích bảo vật một kiện đều đủ để thắp nhang cầu nguyện. Bây giờ có một thành bảo vật nhưng phân đủ để khiến bọn hắn phấn chấn. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Đạo lý này ai cũng rõ ràng, mà lại đến lúc đó diệt sát độc hoàng khẳng định sẽ chết không ít người, chỉ cần có thể sống sót, phân đến bảo vật đủ để hưởng thụ cả đời. Lúc này, nguyên bản vẫn tồn tại kháng cự tâm lý những cao thủ, không còn bài xích. Đạo khí tuyển người. Lâm Hảo trao mày. Tuyển một nhóm cao thủ, liền có thể đối phó độc hoàng. Hẳn là không đơn giản như vậy, độc hoàng thế nhưng là có được đại nhân vật uy năng, hơn nữa còn là dị tu, cho dù là đại nhân vật đến, cũng chưa chắc có thể xem thường có thể đối phó được nó. Chẳng qua. Nhìn Kim Thánh Phong bộ dáng, kim khí thế gia cùng thiên nhất thánh địa mấy người thế lực lớn tựa hồ đã có biện pháp ứng đối, nhưng là hắn ẩn ẩn tổng cảm thấy có chút bất an, liền xem như có biện pháp, muốn chém giết độc hoàng cũng phải nỗ lực giá cao thảm trọng mới được. cái này đại giới kim khí thế gia cùng thiên nhất thánh địa mấy người thế lực lớn, sẽ nguyện ý nỗ lực. Lại nghĩ tới trước đó triệu tập cao nhân trận thế, Lâm Hảo lúc này ý thức được kim khí thế gia cùng thiên nhất thánh địa có lẽ sẽ đánh đổi khá nhiều, nhưng tuyệt sẽ không là đầu to, hắn ầm ầm cảm giác được, rất có thể trước mắt những cao thủ này, liền là trả giá thật lớn một bộ phận. Đến cùng kim khí thế gia cùng thiên nhất thánh địa sẽ làm thế nào, Lâm Hảo thủy chung đoán không ra. Nhưng đáy lòng lại âm thầm sinh ra cảnh giác. Cảnh kim đạo thần trung, vù vù, hư không nổi lên đạo đạo ba quang. Chư vị kim đạo thần trung, đạo linh đã bắt đầu tuyển người, chờ sau đó người bị tuyển chọn sẽ bị đưa vào thần chu bên trong tham dự diệt sát độc hoàng một chuyện. Kim Thánh Phong hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Ba ba. Ba quang hóa thành trên trăm tỏa hai trượng lớn nhỏ quang trung, hướng phía dưới những cao thủ phủ xuống. Bởi vì Kim Thánh Phong trước đó đã nói qua, cho nên các vị cao thủ mặc dù có chút giật mình, nhưng không có xuất thủ chống cự, mà là tùy ý quang trung rơi xuống. Hả? Lâm Hảo chú ý tới, một đỉnh quang trung hướng hắn rơi xuống. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, dưới chân cất bước, chuẩn bị tránh ra đến, nhưng vừa mới giơ chân lên, lại dứt khoát phát hiện thân thể bị bàng bạc hùng vĩ khí thế chấn nhiếp, toàn thân trên dưới ngay cả động cũng không cách nào động một cái. Tại cường đại cảm giác phía dưới, Lâm Hảo đã nhận ra quang trung bên trong khí thế khủng bố cùng linh thức, phảng phất bị một vị đại nhân vật tiếp cận, không... Khí thế kia cùng ý thức so với đại nhân vật càng kinh khủng, lúc này ý hắn biết đến, đây cũng là đạo khí đạo linh. Thật là đáng sợ đạo linh. Lâm Hảo sắc mặt đột biến, hắn mới ý thức tới đạo khí đạo linh đáng sợ bao nhiêu. Mà lại, cái này kim đạo thần trung là trải qua hai lần luyện chế, sớm đã có chỗ tổn thương, nếu là hoàn chỉnh thần trung, chỉ sợ cái này đạo linh uy thế đem đáng sợ hơn. Nếu là kim đạo thần trung cùng mộ cổ, cách này hai kiện đạo khí tổ hợp thành vì đại đạo khí, mộ cổ thần trung, không biết nên có đáng sợ cỡ nào uy năng. Bá! Lâm Hảo sắc mặt lại lần nữa biến đổi, bởi vì hắn cảm giác được đạo linh đang dùng kinh khủng linh thức lục soát quanh người hắn, lấy đạo linh cổ này đáng sợ linh thức tuyệt đối có thể đem hắn nội tình toàn bộ xem thấu. Mà có được kim đạo thần trung kim khí thế gia khẳng định lại ở trước tiên phát giác được thân phận chân thật của hắn. Tuyệt thế cổ khí, linh lung ngọc quan còn có thiên cương giới cùng thái cổ thiên ma khu những bí mật này đều sẽ hiện ra ở thế nhân trước mắt. Mặc dù bảo quang đạo nhân nhiều lần đề cập các thế lực lớn cũng không biết đối cổ khí quá trải qua tâm, nhưng là đây không phải tuyệt đối. Bảo quang đạo nhân lại không có nghĩa là các thế lực lớn, phỏng đoán ý nghĩ, há có thể cùng các thế lực lớn giống nhau. Mà lại trừ bỏ linh lung ngọc quan bên ngoài còn có cái cổ quái tiểu đỉnh tồn tại. Càng nghĩ, Lâm Hảo thần sắc càng khó nhìn, hắn có thể dự đoán đạt được, nếu là tự thân bí mật bị lộ ra, sẽ mang đến bao lớn phiền phức. Đột nhiên, thiên cương giới có chút rung động. Lâm Hảo chấn động trong lòng cùng thiên cương giới sớm đã tâm thần tương liên hắn, lúc này cảm nhận được phát ra chấn động là nhỏ trong đỉnh tuyệt thế cổ khí linh lung ngọc quan, một tia chí tà khí tức sạch sành xanh mà ra. Oanh! Quang trung bị chấn nát. Lâm Hảo bên tai truyền đến một tia như có như không cổ quái kêu thảm. Ông! Kim đạo thần trung bộc phát ra một trận kinh thiên vù vù trên trăm rơi xuống quang trung, nhao nhao vỡ ra. Bao phủ xuống cử đại đạo khí, oanh minh không thôi, một mực đắp lên trên đất chung miệng, có chút hướng lên trên nhấc lên, giống như là muốn cực nhanh rời đi. Xảy ra chuyện gì? Không biết. Đạo khí tựa hồ phải bay lên. Từng cái thế lực cao thủ sắc mặt đột biến. Kim Thánh Phong ngạc nhiên mà kinh dị nhìn qua cách mặt đất mười trượng kim đạo thần trung, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đạo khí làm sao lại thoát ly mặt đất? Cái này kim đạo thần trung, hình thành, vực thế nhưng là từ kim khí thế ra cùng các thế lực lớn rất nhiều thiên đạo cảnh giới cao thủ thôi động đi ra, chẳng lẽ bên trong có chút thế lực thiên đạo cao thủ tâm hỏng khó lường, cố ý phá hư bên trong vực trận hay sao? Nghĩ tới đây Kim Thánh Phong lo lắng nhìn phía thần trụ. 3. thần chu tạo nên gợn sóng cấp tốc mở rộng thành một cái cự hình quang môn, lúc này từng đạo bóng người từ đó hiện hiện cũng xuyên thẳng qua mà ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 282. Mượn thể. Dẫn đầu xuất hiện chính là ba tên nam tử trẻ tuổi, từ quần áo phục sức nhìn lại, hiển nhiên là kim khí thế gia đích hệ tử đệ. Lão bát, các ngươi sao lại ra làm gì? Kim Thánh Phong kinh ngạc nhìn lấy ba tên nam tử trẻ tuổi, ba người này là phụ trách vực ngoài trận vây hộ pháp. Tứ ca, Kim Đạo Thần Trung vừa rồi bỗng nhiên không hiểu chấn động, chư vị tiền bối kém chút không nắm được, trưởng lão lệnh chúng ta bọn người mau chạy ra đây xem xét một chút, nhìn xem có phải hay không độc hoàng tấn công vào tới. Hiện tại xem ra bên ngoài hết thảy mạnh khỏe, hẳn không có vấn đề gì. Không phải bên trong xảy ra vấn đề. Kim Thánh Phong nhướng mày, chẳng qua lại không hỏi nhiều nữa, tuy là đích hệ tử đệ. Nhưng đạo khí Kim Đạo Thần Trung ảo diệu cũng không phải là hắn có thể hiểu, về phần vì sao vừa rồi xảy ra chuyện gì, liền không có người rõ ràng. Tứ ca, trưởng lão để cho chúng ta thông chi ngươi, vực trận ra chút ngoài ý muốn, chỉ sợ chỉ có thể duy trì hai canh giờ, nhất định phải mau chóng chọn lựa cao thủ. Ta đã biết. Kim Thánh Phong nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ ngưng trọng quay đầu cất cao giọng nói. Chư vị. Vừa rồi ra một số ngoài ý muốn, chẳng qua chọn lựa tiếp tục, vừa rồi bị quang trung soi sáng đảo hữu nhóm, còn mời ra ngoài, mọi người yên tâm, không phải để cho các ngươi tự mình đi đối phó độc hoàng. Các thế lực lớn cao thủ hai mặt nhìn nhau chần chờ một lát sau, mới có giải rác hơn 10 người đi ra. Đứng đám người hậu phương Lâm Hạo thật sâu thở ra một hơi, may mắn vừa rồi linh lung ngọc quan bên trong tản mát ra một tia chí tà chi khí, nếu không mình nổi tình liền muốn bại lộ ở trong mắt kim khí thế gia. Chỉ là làm hắn cảm thấy nghi ngờ là, vì sao tại cái kia thời khắc mấu chốt, linh lung ngọc quan nhân vật cái thế lại phát ra một tia chí tà chi khí. Chẳng lẽ cái kia nhân vật cái thế cũng không có ngủ say? Mà là một mực đang thức tỉnh. Nghĩ tới đây, Lâm Hạo sắc mặt biến đổi, ý nghĩ này rất nhanh liền bị bỏ đi. Nếu như nhân vật cái thế đã sớm thức tỉnh, mình chỉ sợ không có cơ hội sống đến bây giờ. Hay là bởi vì đạo linh nhìn trộm, xúc động nhân vật cái thế đưa tới phản kích. Lý do này, vẫn còn nói còn nghe được. Khẽ lắc đầu, Lâm Hạo không có tiếp tục nghĩ tiếp nữa. Suy nghĩ nhiều cũng là phí công, chí ít chuyện này với hắn tới nói là chuyện tốt, tự thân bí mật không có bị bộc lộ ra đi. Ngẩng đầu nhìn một cái Kim Thánh Phong, Lâm Hạo thu hồi ánh mắt, chưa từng có tại để ý tới đánh giết độc hoàng. Nếu như là dễ dàng như vậy lời nói, chỉ sợ kim khí thế gia đã sớm động thủ, làm gì hiện tại tốn công tốn sức, mà lại hắn cảm giác được kim khí thế gia cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Cho nên hắn cũng không tính dính vào. Các vị đạo hữu đại nạn trước mắt, hy vọng chư vị tề tâm hợp lực liên thủ. Kim Thánh Phong tiếp tục cao giọng nói ra. Chợt, hơn 10 tên do dự người mới chậm rãi đi ra. Kim Thánh Phong nhướng mày. Lúc này, thần chu bên trong truyền ra một đạo hùng hậu như hồng trung thanh âm, bản tọa là Lâm Thiên Thánh Địa trưởng lão Huyền Chân đạo nhân, Lâm Thiên Thánh Địa đệ tử nghe lệnh. Nghe theo Kim Thánh Phong thiếu chủ điều khiển, nếu dám không theo trục xuất Lâm Thiên Thánh Địa. Thanh âm tiếng vọng không ngừng. Vâng. Lâm Thiên Thánh Địa các đệ tử tranh thủ thời gian ứng thanh. Thiên Nhất Thánh Địa đệ tử nghe lệnh. Bản tỏa mệnh các ngươi nghe theo Kim Thánh Phong thiếu chủ điều khiển. Thái Hảo Tông đệ tử nghe lệnh. Minh Hải Môn đệ tử. Từng cách đến từ các thế lực lớn cao nhân tiền bối nhau nhau hạ lệnh. Không có chỗ nào mà không phải là yêu cầu bọn hắn tuân theo Kim Thánh Phong mệnh lệnh làm việc. Đương nhiên, trừ bỏ các thế lực lớn bên ngoài còn có một số tán tu, so sánh với các thế lực lớn đệ tử, đám tán tu liền lộ ra có chút thong dong. Đợi cho một tên sau cùng cao nhân tiền bối hạ lệnh về sau, Kim Thánh Phong mới chắp tay nói ra. Các vị đạo hữu thực không dám giấu giếm, vừa rồi đạo khí ra chút ngoài ý muốn. Hiện nay chỉ còn cuối cùng 2 canh giờ, nếu là chúng ta không đánh giết độc hoàng, liền sẽ táng thân nơi đây, hy vọng bị quang trung chiếu rọi đạo hữu thí chân vạc tương trợ. 2 canh giờ. Ở đây những cao thủ sắc mặt lúc này trầm xuống. Không chỉ là các thế lực lớn đệ tử, liền ngay cả tán tu bên trong cũng có người đi ra. Độc hoàng đáng sợ, bọn hắn là tận mắt chứng kiến đến, nếu là đạo khí bị xông phá, tuyệt đối không ai có thể sống đi ra nơi đây. Vì đạo hữu này, hy vọng ngươi cũng thí chân vạc xuất thủ tương trợ. Kim Thánh Phong ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống ở vào trong đám người Lâm Hạo trên người. Trước đó Quang Trung hạ xuống xong, mặc dù hắn chưa nhìn toàn, nhưng vẫn là có thể lờ mờ nhận ra đến, chỉ là không muốn lấy mệnh lệnh đến bức bách thôi. Còn lại các thế lực lớn đệ tử ánh mắt cũng nhao nhao quăng tới. Tốt! Lâm Hạo thở dài một hơi, tại trước mắt bao người, nếu là cự tuyệt tất nhiên sẽ gây nên người hữu tâm chú ý. Mặc dù Bảo Quang đạo nhân nhiều lần nói thẳng, phóng ra bí thuật tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lỗ thủng, nhưng khó tránh sẽ có một số có được có thể khắc chế loại bí thuật này cao thủ tồn tại, nếu là lộ ra một chút mánh khóe, nói không chừng liền sẽ bị người nhận ra tới. Hình dạng ngược lại là tiếp theo, mấu chốt là Lâm Hạo trên người còn ẩn chứa quái thiên thần mục Bảo Quang trước đó sớm đã bại lộ qua một lần. Lại bại lộ lời nói, chỉ sợ phiền phức liền lớn, hơn nữa còn là tại cái này kim đạo thần trung bên trong tuyệt đối sẽ bị tại chỗ bắt. Mặc dù lo lắng có chút dư thừa, nhưng khó tránh gặp được vạn nhất tình huống. Tại ứng thanh sau đó, Lâm Hạo nhạy cảm phát giác được, nhìn về phía ánh mắt của mình thoáng chốc giảm bớt hơn phân nửa, còn sót lại ánh mắt chỉ là nhìn nhiều mấy lần, đã thu trở về, âm thầm thở dài một hơi đi tới được tuyển chọn trong đám người. Ừ, Lâm Hạo nhướng mày, hắn bén nhạy chú ý tới. Bị quang trung chọn chúng cao thủ, ngoại trừ đến từ từng cái khác biệt thế lực bên ngoài, lẫn nhau ở giữa thực lực càng là chênh lệch không nhỏ, yếu chỉ có linh thánh cảnh giới. Mạnh thậm chí đạt đến linh thánh đỉnh phong. Duy nhất giống nhau điểm chính là những cao thủ này khí huyết cực kỳ tràn đầy, mà lại mỗi một vị căn cốt đều rất cường kiện, hiển nhiên đều là tu luyện qua thể phách. Chẳng qua những cao thủ này mạnh nhất thể phách cùng thái cổ thiên ma khu so ra chênh lệch mấy cái cấp độ. Đương nhiên, so với bình thường người tu luyện tới nói còn mạnh hơn nhiều, mạnh nhất một vị thậm chí có thể đạt tới đê giai linh khí trình độ. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể đạt tới trình độ này mà thôi, bởi vì người kia thân hình to lớn cường tráng quá độ, không cách nào lại đem thể phách tăng lên. Kim khí thế gia tuyển thể phách cường đại người tu luyện đến cùng dự định làm cái gì? Lâm Hạo trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Các vị đạo hữu, mời theo ta đi vào đi, ta biết chư vị trong lòng đều có nghi hoặc. Tại sao lại chọn chúng các ngươi? Vấn đề này, chờ một hồi ta sẽ hướng chư vị giải hoạt. Kim Thánh Phong đối đám người mỉm cười, nói xong dẫn đầu hướng đi thần chu. Thử! Thần chu phá vỡ một cánh cửa ánh sáng. Bao quát Lâm Hạo ở bên trong 96 tên cao thủ theo sát mà lên. Bước vào quang môn sau đó, đầu tiên là tối sầm lại. Sau đó trước mắt trở nên sáng ngời lên, một tòa kim ngọc tố thành đại sảnh hiện ra ở trước mắt mọi người. Tòa này đại sảnh cao trăm trượng, rộng vạn trượng tả hữu, đủ để dung nạp 10 vạn người cùng tồn tại. Trong sảnh một mảnh trống trải, chỉ có một khỏa to lớn quang cầu lơ lửng trong đại sảnh. Quang cầu bên trên hiện đầy huyền ảo đường vân, từng tia điện quang tại hình cầu bên trên qua lại du tẩu, khi thì giống như nóng nảy liệt hỏa, khi thì lại như là nhu hòa dòng nước, khi thì lại như là nặng nề tầng đất, các loại biến hóa không ngừng hiện ra, khiến cho người không chịu được cảm thấy ngạc nhiên. Các vị đạo hữu trong này là thần chu hạch tâm, cũng chính là ở giữa nhất tầng. Trước khi tiến vào, ta trước giúp mọi người giải hoạt, bởi vì tiếp xuống chúng ta nhất định phải đồng lòng đồng lực. Chắc hẳn mọi người hẳn là đều sẽ kỳ quái, vì sao trước đó chúng ta sẽ triệu tập thiên đạo cảnh giới cao nhân. Kim Thánh Phong quay người nói ra. Đám người nhao nhao gật đầu. Lần này tiến vào vạn độc thánh địa di tích, chúng ta đều tính sai, cũng không nghĩ tới, sẽ có độc hoàng bực này tuyệt thế hung vật tồn tại. Cái này độc hoàng quá mạnh, chúng ta kim khí thế gia bên trong cũng không có đại nhân vật hộ tống mà đến, đến mức không cách nào áp chế nó, cuối cùng chỉ có thể mở ra kim đạo thần trung bên trong vực, đem độc hoàng tạm thời cầm tù. Kim Thánh Phong dừng một chút chủ đề, tiếp lấy nói ra. Nhưng là, chúng ta vẫn là đoán sai độc hoàng thực lực, chúng ta kim khí thế gia ba vị cao nhân toàn lực xuất thủ, đều không thể áp chế nó, cho nên chỉ có thể liên hợp các thế lực lớn thiên đạo cảnh giới cao nhân, liên thủ mở ra vực trận, lấy chúng nhân chi lực áp chế, cái này mới miễn cưỡng ngăn chặn nó. Kim thiếu chủ, đạo khí tại sao lại lựa chọn chúng ta? Một tên nóng vội cao thủ mở miệng hỏi. Bởi vì các ngươi thể phách xa xa cao hơn những người còn lại. Kim Thánh Phong nói ra. Chắc hẳn chư vị còn không rõ ràng lắm. Chúng ta kim khí thế gia đạo khí kim đạo thần trung có một loại đặc thù uy năng. Chỉ cần thánh chủ phía dưới bị áp chế trong này, liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn rút sạch uy năng. Vô luận là ai đều không thể vận dụng mảy may uy năng, đại nhân vật cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, chúng ta kim khí thế gia cao thủ cũng đồng dạng sẽ bị rút sạch uy năng. Độc hoàng uy năng tuy bị tạm thời rút sạch, nhưng nó ẩn chứa kịch độc, mà lại thể phách kinh người vô cùng. Cho dù không có uy năng, bằng vào kịch độc cùng thể phách, cái này độc hoàng vẫn là không người có thể chế. Cho nên, chúng ta dự định mượn dùng chư vị thể phách oai oanh sát cái này độc hoàng. Mượn dùng? Như thế nào mượn dùng? Chẳng lẽ để cho chúng ta đi cùng độc hoàng chém giết? Độc hoàng thể phách cực kỳ đáng sợ, chúng ta mặc dù thể phách khác hẳn với thường nhân, nhưng cũng chưa chắc có thể oanh sát được độc hoàng, mà lại nó còn có chí mạng kịch độc, cho dù là cận thân đều sẽ vẫn lạc. Ở đây cao thủ nhao nhao mở miệng, từng cái sắc mặt khó coi, nếu để cho bọn hắn tiến đến cùng độc hoàng chém giết, chẳng phải là cùng muốn chết không có gì khác biệt. Chư vị không cần lo lắng. Kim Thánh Phong thần sắc không đổi nói ra. Điểm này chúng ta sớm cân nhắc đến, sẽ không để cho mọi người mạo hiểm, chúng ta đã ở bên trong kiến tạo một tòa viễn cổ kỳ trận, về phần là loại nào trận pháp, liền không cáo chi mọi người. Này kỳ trận chỉ là mượn dùng mọi người thể phách oai, chém giết độc hoàng sau đó, chư vị tự sẽ khôi phục. Nếu như chỉ là mượn dùng thể phách, cái kia ngược lại là không sao. Nếu thật như thế, vậy tại hạ cũng sẽ không keo kiệt cái này một bộ da túi. Các vị cao thủ sắc mặt mới tốt vòng vo một số. Viễn cổ kỳ trận. Mượn dùng thể phách. Lâm Hảo trao mày, không nghĩ tới phiền phức vẫn là tới. Đối với mọi người mà nói, mượn dùng thể phách ngược lại là không quan trọng, bởi vì bọn họ thể phách đều là lấy bí pháp trên việc tu luyện đi, nhưng là Lâm Hảo lại là thái cổ thiên ma khu, mặc kệ có thể hay không cho mượn đi, với hắn mà nói đều không phải là chuyện tốt. Mượn không đi ra tất nhiên sẽ bị kim khí thế gia phát giác được tự thân có được thái cổ thiên ma khu. Mặc dù bình thường người chưa hẳn có thể nhận ra thái cổ thiên ma khu, nhưng truyền thừa vạn năm trở lên kim khí thế gia, ngay cả đạo khí cùng viễn cổ kỳ trận đều có, bảo đảm không cho phép thật có thể phân biệt. Nếu là thật cho mượn đi, vậy liền thật thu không trở lại. Thái cổ thiên ma khu chính là thái cổ đệ nhất chiến thể dọc theo người ra ngoài tam đại đặc thù thể phách một trong tại đạt tới linh thánh trung cảnh về sau. Lâm Hảo càng thêm cảm giác được này thể phách cường hoành cường ngạnh độ có thể so với cao giai địa khí, hơn nữa còn có thiên ma cửu vẫn bực này đáng sợ bí pháp. Cho dù không có uy năng, lấy tự thân thể phách thôi động đi ra lực lượng đều đủ để khinh thường cùng cảnh giới cao thủ, lại thêm thiên ma cửu vẫn cùng uy năng thiên đạo cảnh giới phía dưới, hiếm có người có thể cùng Lâm Hảo đối địch. Bực này đặc thù thể phách kim khí thế gia làm sao có thể không động tâm. Một khi bị viễn cổ kỳ trận rút ra đi ra kim khí thế gia tuyệt đối sẽ không trả lại trở về. Dù sao, Lâm Hảo thứ nhất không có thế lực lớn chỗ dựa, thứ hai thực lực chỉ có linh thánh trung cảnh, lấy kim khí thế gia bực này quái vật khổng lồ, muốn đem hắn triệt để nghiền chết chỉ cần động một chút ngón tay thôi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 283. Tử vi hoàng khí. Lâm Hảo quét mắt một cái bốn phía, thần chu bên trong ngọc bích bên trong ẩn chứa lấy lít nha lít nhít đường vân, uyển nhược hảo hải đại dương mênh mông, đây đều là đạo văn, chỉ là lọt vào trong tầm mắt chỗ không dưới 10 vạn đạo, đây vẫn chỉ là nhìn thấy trước mắt, thần chu chân chính ẩn chứa đạo văn, không biết có bao nhiêu. Muốn phá vỡ thần chu rời đi là không thể nào, hơi trầm tư một lát, Lâm Hảo thu hồi còn lại tâm tư. Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể trước xem tình huống một chút lại nói. Lúc này, Kim Thánh Phong đi lên trước, tay phải tại thần chu chi hạch bên trên hư vẽ mấy lần, chỉ gặp thần chu chi hạch nổi lên u quang, tiếp lấy u quang hóa thành vòng sáng, nhao nhao bao phủ lại đám người. Thân thể tất cả mọi người tại thần bí vòng sáng tác dụng dưới, hóa thành cát sỏi lớn nhỏ, đã rơi vào đang xét duyệt. Ba. Rất nhỏ vỡ vụn âm thanh tại Lâm Hảo vang lên bên tai, hắn cái thứ nhất khôi phục lại, khi thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng đều không chịu được vì đó chấn động. Một tòa cử hình quang trung tản ra vô biên đạo vận, lơ lửng tại cao 10 trượng chỗ, dày đặc đạo văn mọc lan tràn mà ra, hợp thành hình tròn quang trận, những trận pháp này từ đạo văn mà thành, không chỉ có rườm rà vô cùng, mà lại tràn đầy khí tức của đại đạo. Ba tên kim khí thế gia cao nhân, phân biệt đứng hàng tam giác, như là chân vạc, chống lên cử hình quang trung trên đầu tơ bạc cuồng vũ trong suốt lập lòe quần áo cướp động quanh người không ngừng hóa ra các loại phức tạp đạo văn, rót vào quang trung bên trong. Mà tại hơi thấp một số địa phương thì là sáu tên trang phục khác nhau các thế lực lớn cao nhân, những người này tựa hồ thực lực cao hơn được nhiều. Toàn thân phát ra khí thế gần với kim khí thế gia cao nhân. Sáu người phân loại sáu cái nơi hẻo lánh, hoặc khoanh chân lơ lửng, hoặc đứng thẳng thân hình, như là kim khí thế gia cao nhân, không ngừng ngưng hóa đạo văn theo thứ tự đánh về phía quang trung. Tại phía dưới cùng thì là mười mấy tên cao nhân, những người này thực lực cao có thấp có, cũng không hoàn toàn thống nhất, phân biệt lấy hình tròn phân bộ đồng dạng tại ngưng hóa đạo văn. Ba cái cấp độ, mười mấy tên cao nhân cho người cảm giác tựa như là lấy thân thể hóa thành chung lớn quét sạch chung liền là cái kia nóc. Trận pháp. Lâm Hảo một cách nhìn ra, những cao nhân này từ ba tên kim khí thế gia cao nhân sát thủ, hợp thành một cái kỳ lạ trận thế, mà cái trận thế này tác dụng liền là đem bọn hắn thực lực chồng chất lên nhau, tả lấy khống chế đạo khí kim đạo thần chung, cũng đem đạo khí uy năng tăng lớn. Nhóm này cao nhân tạo thành trận thế về sau cộng đồng phát ra uy năng khí tức, hùng hồn mà kinh người. So với Lâm Hảo ngày xưa thấy liệt viêm tôn giả mặc dù còn có chút chênh lịch nhưng cũng không xa. Mấy chục cao nhân lấy trận thế thôi đồng có thể đạt tới đại nhân vật cấp độ, vạn cổ thế gia nội tình thật đúng là không phải bình thường hùng hồn. Mà lại, đây vẫn chỉ là kim khí thế gia. Mặt khác hai đại thế gia mặc dù cũng phái một bộ phận cao thủ đến đây, nhưng bởi vì đường xá xuyên cớ, cao thủ cường đại còn chưa đuổi tới. Coi như hiện nay đã đuổi tới, Độc Hoàng từ lâu khởi động thánh lao cấm trận cùng thất tôn đại thế, cả hai kết hợp, cho dù là thánh chủ đều mở không ra. Tại liếc nhìn thời điểm, Lâm Hảo chú ý tới trận thế bên trong có một đạo bóng người quen thuộc, mập mạp kia thân thể thỉnh thoảng vặn vẹo lớn mập đít. Còn có bốn phía chuyển động như tên trộm mắt nhỏ, ngoại trừ Bảo Quang đạo nhân bên ngoài, không còn gì khác người. Bảo Quang đạo nhân mặc dù tại ngưng hóa đạo văn, nhưng này đối với con mắt lại tại bốn phía nhìn chằm chằm. Khó trách lão gia hỏa này sẽ như vậy tùy tiện liền đáp ứng đến giúp đỡ, nguyên lai là tại đánh lấy kim khí thế gia đạo khí kim đạo thần trung chủ ý. Lâm Hảo thầm nghĩ. Cái này Bảo Quang đạo nhân lá gan thật đúng là rất lớn, trêu chọc thiên nhất thánh địa về sau, hiện tại lại tới đánh kim khí thế gia đạo khí chủ ý, chẳng lẽ hắn không sợ bị hai đại siêu cấp thế lực liên thủ truy sát. Bất quá, những này đều không có quan hệ gì với Lâm Hảo. Các vị đạo hữu, các tiền bối tại liên thủ áp chế Độc Hoàng, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian chuẩn bị đi. Kim Thánh Phong nói ra, Kim Thiếu Chủ yên tâm, chúng ta ổn thỏa toàn lực ứng phó. Các tiền bối đều như thế, chúng ta tự nhiên sẽ tận sức mọn. Các vị cao nhân nhao nhao ứng thanh, sau đó tiếp tục theo sát mà lên. Lúc này, một tên kim khí thế gia đệ tử trên mặt lo lắng lướt đến. Tứ ca, lão cẩu, ngươi chạy thế nào đi ra rồi? Kim Thánh Phong nhướng mày, vị này đệ tử là kim khí thế gia đích hệ tử đệ bài vị thứ 9, bị mệnh lệnh tiến về thủ hộ kỳ trận. Tá thể thánh trận xảy ra vấn đề. Tên kia kim khí thế gia đệ tử thấp giọng nói ra. Xảy ra vấn đề. Vấn đề gì? Kim Thánh Phong nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cái này tá thể thánh trận thế nhưng là kim khí thế gia từ thu hoạch được đạo khí bắt đầu liền hao phí mấy chục đời người tích lũy bố trí, vì chính là tại thời khắc mấu chốt phát huy được tác dụng. Bây giờ trấn áp độc hoàng, vừa vặn có thể dùng tới, lại không nghĩ rằng lại ở thời khắc mấu chốt xảy ra vấn đề. Vừa rồi đạo khí chấn động, tá thể thánh trận liền hư hại một số. Nghe bày trận trưởng lão nói, bọn hắn đã vô pháp khống chế, thánh trận công hiệu vẫn là có thể dùng, chỉ là phía sau công hiệu lại là đánh mất, tập hợp đủ thể phách không cách nào lại trở về. Tập hợp đủ thể phách không cách nào lại trở về. Kim Thánh Phong sắc mặt hơi dịu đi một chút. Tá thể thánh trận. Chủ yếu công hiệu liền là mượn dùng người khác thể phách chi năng đến tăng cường một người trong đó, bây giờ bởi vì đạo khí chấn động đến mức thánh trận tổn hại coi như hiện tại tu bổ cũng không kịp, ít nhất phải tốn hao thời gian mấy chục năm mới có thể tu bổ hoàn tất. Mấu chốt nhất là tập hợp đủ thể phách không cách nào trở về, cái kia chính là nói ở đây cao thủ bị quất ra thể phách chi năng về sau liền không cách nào khôi phục lại. Mặc dù người tu luyện đối với thể phách không lớn chú trọng, nhưng cũng có như vậy một số đối thể phách tương đối coi trọng người. Đương nhiên, những này đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Hai người nói chuyện với nhau thanh âm rất thấp, mà lại cuối cùng vẫn là lấy truyền âm phương thức, duy chỉ có Lâm Hảo bên ngoài, không người có thể nghe được bọn hắn tại nói chuyện với nhau cái gì. Tá thể thánh trận. Lâm Hảo chấn động trong lòng. Không nghĩ tới kim khí thế gia có thể bố trí ra bực này kỳ trận. Phải biết trận này chính là diễn sinh tại vạn cổ tuế nguyệt thời điểm Thiên Cương Tông bên trong Ngọc Giản cũng có ghi chép trận này công dụng cực kỳ kỳ lạ, có thể mượn dùng người khác thể phách chi năng. Phải biết thể phách không giống tu vi, lấy uy năng phương thức hoành bố tại trên người, cho nên hủy đi tu vi dễ dàng, phế bỏ thể phách lại là khó như lên trời. Thế nhưng là thế sự không có tuyệt đối. Vạn cổ tuế nguyệt thời điểm có một vị tu luyện thể phách kỳ nhân đã bình ổn sinh sở học luyện ra một cái vạn cổ kỳ trận. Trận này có thể mượn dùng người khác thể phách lấy tăng cường tự thân. Mà cái này vạn cổ kỳ trận theo tên này kỳ nhân mất tích sau đó liền bị đứt đoạn truyền thừa. Lại không nghĩ rằng bực này kỳ trận lại sẽ bị kim khí thế gia tìm tới, cũng tại cái này đạo khí bên trong bố trí đi ra. Tá thể thánh trận có thể mượn dùng người khác thể phách chi năng, Lâm Hảo không biết tự thân thái cổ thiên ma khu sẽ hay không bị mượn dùng đi ra. Chẳng qua, cái này kỳ trận lại là có một cái không muốn người biết chỗ kỳ lạ, cái này chỗ kỳ lạ là năm đó một vị Thiên Cương Tông tiền bối phát hiện, bởi vì người này cùng vị kia kỳ nhân cùng sinh một thời đại, đồng thời còn lĩnh giáo qua kỳ nhân bố trí tá thể thánh trận. Cái kia chính là rơi vào mượn thể kỳ trận người, nếu là trận này không ai khống chế, như vậy thể phách càng mạnh người, càng có cơ hội trở thành chủ đạo người. Các vị đạo hữu, Kim Thánh Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi, đã ra chuyện như thế, vậy cũng chỉ có thể nói rõ đi, đến lúc đó đền bù tổn thất một chút những này đến từ từng cái thế lực cao thủ là được rồi. Kim Tứ thiếu gia. Thời gian cấp bách cùng bọn gia hỏa này, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Cuồng ngạo thanh âm từ đằng xa truyền đến. Ai? Làm càn, giấu đầu lộ đuôi gia hỏa, cút ra đây cho ta. Ở đây những cao thủ đều nhíu chặt lông mày, có chút tính khí nóng nảy người thậm chí tại chỗ hét lớn. Hừ! Hừ lạnh một tiếng. Không hiểu cuồng phong đánh tới. Vừa rồi mở miệng mấy tên cao thủ như là bị đại chùy hung hăng nện ở trên ngực, lập tức thổ huyết bay ngược, thân thể hung hăng nện ở trăm trượng có hơn, đã bất tỉnh. Còn lại cao thủ lập tức mặt lộ vẻ kinh sợ. Đang bị kim đạo khí trung thần Hy Phong cấm về sau, đám người uy năng đều sớm đã tiêu tán đến không sai biệt lắm, thiên đạo cảnh giới cao nhân cũng không ngoại lệ, bọn hắn chỉ có thể ngưng hóa ra đạo văn, lại không cách nào lấy uy năng thôi động, lại còn có người có thể thi triển uy năng, cái này không thể không khiến người chấn kinh. Sư, một đạo quét sạch vòi rồng, sinh ra trong suốt, đỉnh chóp như là chân long đầu, dữ tợn mà bá đạo, ngập đầu thương không thân cư thiên địa, vô tận cuồng long khí tức chạm vào liền có loại tim đập nhanh cảm giác, thoáng chốc. Ở đây cao thủ đều là cảm thấy không hiểu ngạt thở. Tại vòi rồng bên trong thương không tinh thần hoành vải, giống như vô tận tinh vân, mà một tên tuấn lãng nam tử chính treo ở trong đó, lông mày bên trên có một ngôi sao, tử khí tràn ngập. Phảng phất trong truyền thuyết đế hoàng ngôi sao, tử vi đế tinh, nương theo vòi rồng chi bên cạnh, lại có tám đạo cỡ nhỏ vòi rồng đi theo, đều là hóa ra chân long chi hình. Chân long cung nghênh, như vậy gì tưởng tại trong truyền thuyết chỉ có những cái kia trời sinh có đế vương chi tướng người mới sẽ có được. Bá đạo mà hùng hậu hoàng khí tràn đầy uy thế cường đại, khiến cho đám người thấy một lần phía dưới đều không chịu được phát lên quỳ xuống đất cúng bái suy nghĩ. Các thế lực lớn những cao thủ nhao nhao động dung. Nguyên lai là thiên nhất thánh đồ. Khí thế thật là đáng sợ. Ngay cả những thiên đạo kia cảnh giới cao nhân đều không thể tránh cho bị phong cấm. Cái này thiên nhất thánh đồ lại có thể tại phong cấm phía dưới còn có cường đại như vậy uy năng. Nghe nói cái này thiên nhất thánh đồ khi sinh ra thời điểm bản tử vi hoàng khí, phụng mệnh thiên mệnh mà sinh, chính là chân chính thiên chi kiêu tử, cũng được vinh dự vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Nghe nói, tam đại thánh địa còn vì tranh đoạt người này, mà ra tay đánh nhau qua. Trên người hắn hẳn là tử vi hoàng khí. Quả nhiên như là trong truyền thuyết, tử vi hoàng khí có được không giống bình thường mạnh đại thần thông. Rất đáng sợ. Tại cảm giác bén nhạy dưới, Lâm Hạo lúc trước tới thiên nhất thánh đồ trên người đã nhận ra một tia khí tức nguy hiểm. Loại cảm giác này, hắn còn là lần đầu tiên tại cùng cảnh giới bên trong cao thủ phát giác được. Càng làm hắn hơn cau mày là cảm giác tại chạm tới thiên nhất thánh đồ thời điểm, lại bị uốn lượn tử vi hoàng khí cho che lại. Cái này thiên nhất thánh đồ tuyệt đối so với lên hắn đã thấy Bắc Cảnh thánh nữ cùng Lâm Thiên thánh đồ còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Thiên nhất thánh địa, truyền thừa vạn cổ, ngay cả truyền nhân đều đáng sợ như vậy, quả nhiên không đơn giản. Thiên nhất điện hạ, Kim Thánh Phong bị đánh gãy, chẳng những không có mảy may bất mãn, ngược lại lộ ra thần sắc nhẹ nhõm đối thiên nhất thánh đồ chắp tay. Kim Tứ thiếu gia không cần đa lễ. Liền để bản thánh đồ đến chủ trì việc này. Thiên nhất thánh đồ khoát tay áo, ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám người, nói nhảm bản thánh đồ không muốn nhiều lời, tá thể thánh trận ra một số vấn đề nhỏ, một khi cho mượn thể phách chi lực, liền không cách nào hoàn trả. Cái gì? Tá thể thánh trận xảy ra vấn đề? Đây chẳng phải là nói, chúng ta thể phách một khi cho mượn liền không cách nào khôi phục rồi. Mọi người sắc mặt đồng thời biến đổi. Bản thánh đồ sẽ không lừa gạt các ngươi, cho nên bản thánh đồ cho các ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, đem thể phách cấp cho bản thánh đồ, đợi bản thánh đồ chém giết độc hoàng sau đó, sẽ cho các ngươi hậu đãi đền bù tổn thất. Thiên nhất thánh đồ cất cao giọng nói. Cho ngươi mượn. Thiên nhất điện hạ, mặc dù ngươi là thánh đồ, nhưng bằng cái gì chúng ta muốn mượn cho ngươi? Mà không phải ngươi cho chúng ta mượn. Cầm đầu một tên cao thủ đứng dậy, mặc dù thiên nhất thánh đồ bá đạo mà tàn nhẫn, nhưng hắn cũng là thế lực lớn đệ tử, thể phách càng là trong chúng nhân chiếm cứ hàng đầu. Dựa vào cái này một thân cường hoành thể phách, tên này cao thủ tránh khỏi mấy lần nguy cơ sinh tử, mà lại kim khí thế ra cũng không đưa ra, thể phách nhất định phải hạn định cho ai mượn, ở đây đều là tu luyện thể phách cao thủ. Không ai không muốn mình thể phách trở nên càng mạnh. Huống chi, lần này thể phách không cách nào thu hồi, cũng liền mang ý nghĩa chỉ có một người có thể thu hoạch được toàn bộ tất cả mọi người thể phách, hơn 90 người thể phách chi năng chồng chất lên nhau là bực nào đáng sợ, nếu là gia trì đến trên người một người, nói không chừng có thể làm cho người này có được khó mà phá hủy kinh khủng thể phách. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 284. Thái Sơ Chi Khí. Dựa vào cái gì? Thiên Nhất Thánh Đồ khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, hai mắt tinh mang lấp lóe, sau lưng nổi lên mênh mang tinh hà, vô biên vô hạn, chầm chầm lượn lờ trong tinh hà, tượng trưng cho hoàng giả thân phận Tử Vi Đế Tinh hiển hiện, Cửu Long cùng Đế Tinh chi tướng triệt để phơi bày ra. Trong chốc lát, đám người liền có loại lâm vào thương không tinh hà cảm giác. Ầm ầm. Chín cái đại long vần quanh tại Tử Vi Đế Tinh xung quanh, bàng bạc mà mênh mông tử khí tràn ra, đây là Tử Vi Hoàng khí tràn đầy cuồn cuộn cùng khí tức bá đạo, bất kỳ người nào tại đối mặt cái này như tinh hà rộng lớn tử khí, đều sẽ cảm thấy sợ hãi tim đập nhanh. Ở đây cơ hồ tất cả cao thủ đều không hẹn mà cùng sinh ra một loại làm bọn hắn cảm giác sợ hãi, thân thể, tâm thần toàn bộ đều bị nhiếp thủ, tựa như là trong minh minh chúa tể, nắm trong tay thân thể của bọn hắn, sinh mệnh thậm chí là linh hồn. Chỉ cần người chúa tể này nguyện ý, tùy thời đều có thể thu lấy tính mạng của bọn hắn. Cửu Long cùng Đế Tinh chi tướng đang một chút xíu ngưng hóa. Ở đây các thế lực lớn cao thủ, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, một số thể phách cùng thực lực yếu kém người quanh thân sớm đã không chịu được run rẩy lên, uy thế càng ngày càng mạnh, mà lại cái này đế uy chi tướng, vẫn còn trong mơ hồ, chưa hoàn toàn hiển hóa. Thật mạnh! Cho dù là ở vào tối hậu phương Lâm Hạo, đều cảm thấy cỗ khí thế này phách tuyệt cùng kinh khủng, đây là một loại trí cao vô thượng ý thức. Khiến cho người vô pháp kháng cự cùng chống cự, ngay tại hắn cảm thấy áp lực thời điểm Thái Cổ Thiên Ma Khu bỗng nhiên rung động. Hả? Lâm Hạo hơi kinh hãi. Hắn cảm nhận được một cỗ thương cổ khí thế từ thể nội tuôn ra, cổ lão mà hùng vĩ, đây là nguồn gốc từ tại viễn cổ hồng hoang khí thế, cỗ này chí cao vô thượng khí thế, phảng phất nhận lấy khiêu chiến, không ngừng sinh sôi. Hừ! Thiên Nhất Thánh Đồ hừ lạnh một tiếng. Cửu Long cùng Đế Tinh chi tướng trong phút chốc thành hình, từ trên cao che đậy mà xuống, giống như chân chính từ trên trời giáng xuống Tử Vi Đế Tinh, ẩn chứa kinh khủng hủy diệt lực lượng. Đông. Đế Tinh chủy thế. Đại địa ầm ầm tiếng vang. Phốc, phốc, phốc. Ở đây các thế lực lớn cao thủ nhao nhao thổ huyết, có thì bị chấn động đến đầu gối mềm nhũn kém chút té quỵ dưới đất. Cho dù như thế, ở đây ngoại trừ Kim Thánh Phong số ít mấy người bên ngoài, những người còn lại đều đã sớm bị khí thế ép tới không ngóc đầu lên được, từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi. Thật là đáng sợ. Có thể bị quang trung chọn chúng các thế lực lớn cao thủ, trừ bỏ thể phách cao hơn thường nhân bên ngoài, tại riêng phần mình thế lực cùng cảnh giới trong cao thủ, đều là thuộc về đỉnh tiêm tồn tại, đặc biệt trong đó còn có một số đạt tới linh thánh đỉnh phong, kém một bước liền bước vào thiên đạo cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ. Cho dù đã mất đi uy năng, nhưng những cao thủ này bản thân cảnh giới vẫn còn ở đó. Thiên Nhất Thánh Đồ lại chỉ dựa vào khí thế liền đem bọn hắn cho chấn thương, hơn nữa nhìn người này bộ dáng cực kỳ nhẹ nhõm, khiến cho người khó mà phân biệt sâu cạn, đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Tuy biết các đại thánh địa thánh đồ cùng thánh nữ chính là thiên tử kiêu tử, người bên trong Long Phượng, nhưng này chỉ là nghe đồn mà thôi, cực ít có người gặp qua bọn hắn xuất thủ, bây giờ thấy một lần phía dưới. Ở đây các thế lực lớn cao thủ mới ý thức tới các đại thánh địa thánh đồ cùng thánh nữ đáng sợ đến cỡ nào. Bằng vào phần này khí thế đáng sợ cũng đủ để bằng được thiên đạo cảnh giới cao nhân, mà lại Thiên Nhất Thánh Đồ bây giờ chẳng qua mới linh thánh đỉnh phong mà thôi. Linh thánh cảnh giới đỉnh phong lại có thể so với thiên đạo cảnh giới cao nhân năng lực, đây không chỉ là vượt một cảnh giới, đơn giản liền là vượt qua giữa thiên địa khác biệt. Khó trách các đại thánh địa vạn năm không ngã, đáng sợ như vậy truyền nhân, nếu là trưởng thành đủ để khinh thường quần hùng. Thiên Nhất Thánh Đồ bây giờ biểu hiện cùng trong truyền thuyết thánh chủ thuộc thiếu thời kỳ có cực lớn chỗ tương tự. Đông Hoang trong truyền thuyết thánh chủ lúc tuổi còn trẻ đã triển lộ ra hắn tư chất nghịch thiên, cho dù tại thấp cảnh giới thời điểm từ lâu có được cao nhất cảnh giới khí thí. Có thánh chủ thậm chí tại linh thánh cảnh giới thời điểm liền đã có được vượt cấp chém giết thiên đạo cảnh giới cao nhân thực lực. Mặc dù thiên nhất thánh đồ vẫn còn chưa qua vượt cấp chém giết thiên đạo cảnh giới cao nhân thực lực, nhưng chỉ là hiển lộ ra khí thế, liền đã rất có vài phần thánh chủ lúc còn trẻ khí thế. Nếu là nửa đường không vẫn lạc, ngày khác nói không chừng có cơ hội trở thành thánh chủ. Thánh chủ Đông Hoang bên trong đã mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện có quan hệ thánh chủ tin tức. Các thế lực lớn cũng hoài nghi Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa khả năng sớm đã không tồn tại thánh chủ. Đương nhiên, không ai dám đi chứng thực bởi vì đây là phải trả giá thật lớn, trừ phi có được dung chuyển Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa lực lượng, nếu không thì không ai sẽ đi nếm thử. Nếu là Tam Đại Thánh Địa thật vẫn tồn tại thánh chủ, cái kia thăm dò người liền muốn chọc giận thánh chủ thảm trọng đại giới, thậm chí lại bởi vậy mà bị diệt tung. Cùng một vị tương lai có thể trở thành thánh chủ tuyệt thế thiên tư nhân vật đối kháng. Trừ phi có được thiên đạo cảnh giới thực lực, có lẽ còn có khả năng này. Đáng tiếc ở đây những cao thủ không có một cách đạt tới thiên đạo cảnh giới. Lúc này, các thế lực lớn cao thủ nhao nhao từ bỏ chống cự, mặc cho đầu gối chậm rãi rơi xuống, bại bởi một cái tương lai có thể trở thành thánh chủ người cùng thế hệ vật, bọn hắn cũng không biết cảm thấy khuất nhục, bởi vì đây là tất nhiên, vô luận cách nào thời đại, đều chưa bao giờ có người có thể tại ngang nhau cảnh giới phía dưới. Cùng có được thánh chủ tư chất tuyệt thế thiên tư nhân vật đối kháng. Trừ phi, đối kháng người cũng có được thánh chủ tư chất. Nhìn chung vạn cổ tuế nguyệt sau đó các loại văn hiến, vô luận cách nào thời đại đều chỉ có một vị thánh chủ xuất hiện, chưa bao giờ xuất hiện qua hai cái thánh chủ đồng thời xuất hiện, cho dù là thánh chủ tư chất tuyệt thế thiên tư nhân vật cũng chưa từng cách nào văn hiến ghi chép qua đồng thời xuất hiện hai cái. Nhìn lấy từng cái quỳ xuống thần phục các thế lực lớn cao thủ, thiên nhất thánh đồ sắc mặt không có chút nào biến hóa, vẫn như cũ chắp tay sau lưng thần sắc thong dong tự nhiên. Giống như là hàng thế quân vương tự nhiên mà vậy nhận lấy thần dân quỳ lạy. Phùng. Một đạo sắc bén thanh âm lăng không mà hiện, giống như là một thanh sắp ra khỏi vỏ cái thế thần phong tràn đầy vô tận sắc bén tâm ý, khiến cho người nghe có loại bị mũi nhọn cắt qua tim cảm giác băng hàn, sắc bén. Trong chốc lát liền có thể thể ngộ đến một loại lâm phong tử cảnh. Một mực không có cái gì động tính Kim Thánh Phong toàn thân nổi lên vô biên kiên quyết, sau lưng dần dần nổi lên một thanh phong tồn vạn cổ thần kiếm chi tướng, đây là bản thân hắn dị tượng, cũng không phải là hắn cố ý thi triển ra, mà là bị thiên nhất thánh đồ Cửu Long cùng đế tinh chi tướng dẫn động mà ra. Thần kiếm chi tướng chẳng những là một loại dị tượng, càng là người sở hữu tự thân tư chất hiển hóa, có thể có được kỳ lạ dị tượng người. Không có chỗ nào mà không phải là gì bẩm thiên phú tuyệt thế nhân vật thiên tài. Kim khí thế gia nghe đồn đã lâu thần kiếm chi tướng. Nguyên lai tại kim tứ thiếu gia trên người ngươi. Thiên nhất thánh đồ ánh mắt lóe lên một cái che đậy Cửu Long cùng đế tinh chi tướng lúc này rời đi đi qua. Kim Thánh Phong không có tránh né mà là trực tiếp thôi động thần kiếm chi tướng. Phùng phùng phùng. Cuồn cuộn không dứt suốt kiếm tiếng vang lên. Tư không tan mất thay vào đó là lít nha lít nhít các loại kiếm. Từ xưa đến nay chất liệu từ chất gỗ bằng đá đến bằng sắt cơ hồ bao gồm thế gian tất cả vật liệu ngưng tụ thành kiếm. Những này kiếm ngoại hình đều có không đồng nhất, có chỉ có sợi tóc lớn nhỏ, có lại lớn như núi cao. Già thiên cách địa kiếm, nhao nhao phát ra vù vù. Đáng sợ như vậy dị tưởng. Khiến cho ở đây cao thủ đều cảm thấy da đầu run lên, đám người tuyệt đối không nghĩ tới tướng mạo hòa ái khiêm nhượng Kim Thánh Phong, lại cũng là một vị có được dị tượng tuyệt thế thiên tư nhân vật. Có người phỏng đoán Kim Thánh Phong khả năng cũng có được thánh chủ tư chất. Hai vị có được thánh chủ tư chất người, vậy mà đồng thời xuất hiện tại một thời đại, khiến cho người chấn kinh sau khi lại không nhịn được muốn nhìn một chút hai người tới ngọn nguồn ai mạnh ai yếu. Ha ha! Kim Thánh Phong thay đổi ban sơ hòa ái chi sắc, mặt lộ vẻ buông thả thái độ, ngang đầu cởi mở cười to nói. Ta từ lâu nghe nói thiên nhất điện hạ ngươi Cửu Long cùng đế tinh chi tướng chỉ là trở ngại gia tộc quy định, không cách nào cùng ngươi luận bàn, lại sao liệu hôm nay xảy ra chuyện như thế, vừa vặn thừa này ta cũng muốn lãnh giáo một chút thiên nhất điện hạ cửu long cùng đế tinh chi tướng. Như ngươi mong muốn. Thiên nhất thánh đồ hai tay khẽ trống, thân thể dần dần làm nhạt, trong chớp mắt liền biến thành vô số điểm sáng, đã rơi vào cửu long cùng đế tinh chi tướng bên trong. Oanh! Thương không oanh động. Cửu long tề minh, lôi kéo tử vi đế tinh hoành không mà rơi, minh mông tinh vũ bên trong. Lít nha lít nhít điểm sáng bị kéo theo, đây đều là tinh thần, ở vào tử vi đế tinh phủ cận vô tận tinh thần, mà những ngôi sao này có lớn có nhỏ, lớn như là dẫn đội thần tướng, mà tiểu nhân lại giống như ngàn vạn thiên binh. Bàng bạc mà thịnh đại khí thế, chấn động đến thiên địa chập trùng không dứt. Ở đây cao thủ sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, cỗ khí thế này so với lúc trước phải cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu như vừa rồi thiên nhất thánh đồ phóng xuất ra, chỉ sợ ở đây có thể bình yên còn sống không có mấy cái, đây vẫn chỉ là tại không có uy năng tình huống dưới. Nếu là khôi phục uy năng cố này dị tượng thậm chí có thể nghiền nát một mảnh sơn hà, tận diệt tất cả mọi thứ, đáng sợ như vậy lực lượng gần như không yếu tại thiên đạo cảnh giới cao nhân. Đến được tốt. Kim Thánh Phong hét lớn. Khuấy động vô tận sắc bén cũng đem hắn thân thể cho xóa đi, một đạo kim sắc lôi đình ba từ trên trời giáng xuống, hóa thành một thanh lôi đình thần kiếm, hiển hiện ngàn vạn thần kiếm, như là tưới nước uy năng cùng linh tính, lốt búp nổi lên tia lôi dẫn. Thần kiếm chi tướng chìm chìm nổi nổi, vù vù âm thanh càng lúc càng lớn, tràn đầy đáng sợ sát phạt khí tức, tràn ngập ra khí thế càng là làm cho người hồn phách chấn động, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ bị triệt để xuyên thủng. Cửu long cùng đế tinh chi tướng cùng thần kiếm chi tướng va chạm vào nhau cùng một chỗ. Oanh! Trời hoảng sợ động. Quỳ trên mặt đất những cao thủ nhao nhao bị cái này hai cỗ bộc phát khí thế cho đánh bay ra ngoài, trừ bỏ số ít cao thủ bên ngoài còn lại đều bị đánh ngất. May mắn cái này hai cỗ dị tượng cũng không có uy năng gia trì, bằng không ở đây cao thủ đều đưa không một còn sống. Nhưng là lại có một người đứng đấy, Lâm Hạo vẫn như cũ sừng sững tại chỗ không nhúc nhích. Hắn giờ phút này toàn thân hiện ra khiếp người hắc mang, hàng cổ khí tức tràn ngập. Va chạm hai cỗ dị tướng, chẳng những không cho hắn mang đến bất cứ thương tổn gì, ngược lại tại va chạm phía dưới, làm hắn trên người hắc mang càng ngày càng thịnh. Tại hai cỗ dị tướng kích thích dưới, Lâm Hạo sâu sắc cảm nhận được, nguyên bản đen kịt mà nồng hậu dày đặc bụng dưới nơi khí hải, phát ra cách cách giòn vang, một tia vết nước dần dần hiện hiện. Cái này, chẳng lẽ là thể nội thiên địa? Thái cổ thiên ma khu thể nổi thiên địa. Lâm Hạo kinh ngạc nhìn lấy cái kia một tia khe hở bên trong lăn lộn vàng mà nặng nề, cho dù là nhìn một chút đều có thể cảm nhận được cỗ này kinh khủng nặng nề lực lượng, cỗ lực lượng này nặng nề đủ để đập vụn thế gian hết thảy, nhưng mà này còn chỉ là một tia mà thôi. Khe hở bên trong hiện ra một sợi hắc bạch xen lẫn, nhưng cũng biến ảo thế gian các loại khí. Cỗ này khí so với ngày xưa thấy lăn lộn vàng chi khí còn nặng nề hơn, còn muốn đáng sợ, tựa như là một khỏa chân chính tinh thần, mặc dù chỉ là nhỏ nhất viên kia, nhưng lại đồng dạng có được không gì so sánh nổi lực lượng kinh khủng. Thái sơ chi khí. Lâm Hạo trong đầu không hiểu hiện ra cái tên này, càng làm cho hắn khiếp sợ là trừ bỏ danh từ bên ngoài còn có cái này một sợi thái sơ chi khí giới thiệu. Thái sơ chi khí. Nguồn gốc từ tại càng thêm xa xôi thái cổ, nghe nói chính là thế gian vạn vật diễn hóa luồng thứ nhất khí. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 285. Tranh đoạt. Hai loại thần dị chi tướng xung đột, khiến cho thần chu nội bộ kịch liệt lắc lư. Khí thế kinh khủng quét sạch xung quanh hết thảy, đến từ các thế lực lớn cao thủ, đều sớm đã không chịu nổi, tại chỗ bị chấn động đến ngất đi, chỉ có số ít mấy cái còn có thể trèo chống. Tại hai cỗ khí thế trùng kích bên trong, một bóng người vẫn như cũ đứng vững vàng, trên người hắc mang đậm đặc như nước, từng tia rủ xuống, mỗi một tia đều mang nặng nề uy thế. Tại hai đại thần dị chi tướng trùng kích vào, thể nội thiên địa vết nứt từng bước tăng lớn, tràn ra thái sơ chi khí cũng theo đó tăng nhiều, mà những này thái sơ chi khí cũng không có tràn ra, mà là tản vào Lâm Hạo thân thể từng cái bộ vị. Lắng đọng thái sơ chi khí, có một điểm tan ra. Ừ. Lâm Hạo kinh nghi quan sát đến thể nội. Răng rắc. Một tiếng rất nhỏ giòn vang truyền đến, xương cốt bên trên xám trắng chất đang dần dần biến mất, dần dần trở nên thành ngọc chất bộ dáng. Trừ cái đó ra, huyết nhục của hắn càng thêm ngưng tụ, thể phách cường độ đang một chút xíu tăng lên. Thu nạp cái này thái sơ chi khí về sau, ta thể phách vậy mà tăng lên. Lâm Hạo đã kinh ngạc mà mừng rỡ. Phải biết, thái cổ thiên ma khu tại đạt tới cao giai địa khí cường ngạnh độ về sau, liền không có lại đề thăng qua dù là một tia. Lâm Hạo đoán chừng, muốn tăng lên thái cổ thiên ma khu cường độ, trừ phi có lớn gặp gỡ, hoặc là tìm tới tuyệt đỉnh bảo vật, nếu không thì không cách nào lại tăng lên. Lại nào nghĩ tới, thể nội thế giới vỡ ra sau hóa ra thái sơ chi khí, vẹn vẹn một tia, liền làm thái cổ thiên ma khu có tăng lên. Mà lại, cái này một tia tại tràn ra thái sơ chi khí bên trong chỉ có 1% lượng mà thôi, nếu là toàn bộ đem lắng đọng thái sơ chi khí luyện hóa. Lâm Hạo hít một hơi thật sâu, thể phách cường độ tuyệt đối sẽ so nguyên bản muốn mạnh hơn chừng gấp 2. Mà lại, vừa rồi đang quan sát thể nội thiên địa vết nứt thời điểm bên trong ẩn chứa thái sơ chi khí, cuồn cuộn như biển, nhiều không kể xiết. Nếu là thể nội thiên địa thái sơ chi khí toàn bộ tràn ra, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, nếu là toàn bộ thu nạp thái cổ thiên ma khu đem đạt tới một cái dạng gì cấp độ, mà lại thái sơ chi khí nặng nề, không tại ngày xưa tại vạn kiếm phần bên trong thấy lăn lộn vàng chi khí, thậm chí còn tại lăn lộn vàng chi khí phía trên. Oanh! Nổ vang rung trời. Trong hư không biến ảo hai đạo thần dị chi tướng đột nhiên đồng thời tan mất. Thiên nhất thánh đồ vẫn như cũ sừng sững tại trên bầu trời, thần sắc đạm mạc, tư thái thủy chung như một, hoàng giả uy thế càng thêm tăng vọt. Về phần kim thánh phong thân hình hướng về sau trượt gần 10 trượng khoảng cách, cuối cùng mới khó khăn lắm ngừng, nguyên bản tư thái cuồng ngạo, dần dần thu liếm. Mặc dù cả hai không có minh xác phân ra thắng bại, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Kim Thánh Phong vẫn là hơi thua thiên nhất thánh đồ một bậc. Lâm Hạo không khỏi cảm thấy tiếc nuối, tại hai người dừng tay về sau, thể nội thiên địa vết nứt lúc này phong bế ở khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như hai người lại giao thủ lâu một chút, thể nội thiên địa vết nứt tràn ra thái sơ chi khí cũng sẽ nhiều một ít. Tràn ra thái sơ chi khí có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng lại là không có tan mở, mà là phân tán tại thể nội bốn phía, lắng đọng xuống dưới, muốn luyện hóa bọn chúng chỉ có thể từ từ sẽ đến, điểm này Lâm Hạo ngược lại không gấp. Mặc dù thể nội thiên địa vết nứt phong bế, nhưng Lâm Hạo lại là không lo lắng, chí ít hiện tại hắn biết nên như thế nào sẽ mở thể nội thiên địa vết nứt, rút ra thái sơ chi khí, mặc dù rất khó. Nhưng ít ra so với không biết nên làm sao ra tay tốt, cái kia cuồn cuộn như biển thái sơ chi khí, liền như là kinh thế thần tàng. Nếu không phải hôm nay thiên nhất thánh đồ cùng kim thánh phong dùng thần dị chi tướng trùng kích, kích thích thái cổ thiên ma khu. Lâm Hạo còn không biết lúc nào mới có thể phát hiện thể nội thiên địa bên trong ẩn chứa vô tận thái sơ chi khí, đây chính là vạn vật ban đầu chi khí, ẩn chứa vô thượng diệu dụng. Không nghĩ tới sẽ có được tầm bổ thể phách thần gì công hiệu. Ngao. Chấn thiên nổ hống. Đạo khí kim đạo thần trung, ông ông tác hưởng thần chu càng là bắt đầu lắc lư, lơ lửng tại vực trận phía trên quang trung trở nên lúc sáng lúc tối, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ phá vỡ. Cầm đầu ba tên kim khí thế gia cao nhân đứng mũi chịu sào, bị chấn động đến sắc mặt trắng bệch kém chút rời khỏi tay. Quang trung kịch liệt lắc lư. Ở đây các thế lực lớn cao nhân thần sắc đều trở nên vô cùng khó coi. Độc hoàng đang trùng kích đường giờ thánh phong, lập tức để đám người tiến vào tá thể thánh trận. Cầm đầu kim khí thế gia cao nhân quát. Biết, tam thúc. Kim thánh phong lập tức ứng thanh. Tá thể thánh trận ở vào chỗ sâu nhất, Đó là từ 6 tòa vạn niên huyền ngọc khan bàn đưa mà thành, mỗi một tòa huyền ngọc đài trưởng khoảng 100 trượng, liền thành một khối, hiển nhiên là từ một khối huyền ngọc đài xây thành. Các thế lực lớn những cao thủ nhìn thấy cái này 6 tòa huyền ngọc đài đều không chịu được vì đó chấn động kim khí thế ra nội tình vẫn là rất khó mà đánh giá. Vạn niên huyền ngọc thế nhưng là thiên tài địa bảo một trong, vật này có thể sinh ra thuần túy linh nguyên tùy thân mang theo một cái, ngày thường lúc tu luyện có thể gột rửa thân thể, nếu là luyện hóa phục dụng, nhưng tận diệt thể nội tạp chất. Ngày bình thường, người tu luyện tìm được lớn chừng ngón cái một khối đều rất hiếm thấy. Mà kim khí thế ra, lại có nhiều như vậy vạn niên huyền ngọc, hơn nữa còn là nguyên một khối. Phải biết, vạn niên huyền ngọc càng lớn, hiệu quả liền càng rõ rệt, như loại này dài đến 100 trượng nguyên một khối, cơ hồ chẳng khác gì là thế gian kỳ vật, kim khí thế ra còn góp nhặt 6 cái. Vạn cổ tam đại thế gia, nội tình quá thâm hậu. Cho dù là Lâm Hạo cũng không chỉ có vì kim khí thế gia nội tình cảm thấy chấn kinh, đầu tiên là thần chu, sau đó là đạo khí kim đạo thần trung, ngay sau đó lại là cái này từ viễn cổ truyền thừa xuống kỳ trận cùng cái này kinh người vạn niên huyền ngọc đài, càng là xâm nhập đến kim khí thế gia bên trong, lại càng tăng cảm nhận được cái này truyền thừa vạn năm quái vật khổng lồ kinh người nội tình. Lâm Hạo tin tưởng, nhìn thấy trước mắt hết thảy, vẹn vẹn chỉ là kim khí thế gia một góc mà thôi, cũng không là toàn bộ nó, mà giống như kim khí thế gia bực này lưu truyền vạn năm, nội tình thâm hậu vô cùng vạn cổ thế gia tại Đông Hoang bên trong còn có 2 cái. Tục truyền nghe nói, vạn cổ tam đại thế gia nội tình chung vào một chỗ, mới có thể siêu việt Lâm Thiên Thánh Địa. Có thể tưởng tượng. Đông Hoang tam đại thánh địa nội tình tuyệt đối không thể so với vạn cổ tam đại thế gia kém bao nhiêu, thậm chí còn khả năng mạnh hơn, chỉ là tạm thời còn chưa hiển lộ ra thôi. Chư vị, phía trên có 99 đầu thánh văn, mỗi một đầu đại biểu cho một vị trí, các ngươi có thể tự hành lựa chọn vị trí. Kim Thánh Phong chỉ hướng huyền ngọc trên đài phương. Đám người nhao nhao gật đầu. Không ai nguyện ý nhiều lời, bởi vì ai đều biết, lần này bước vào huyền ngọc đài, tự thân tu luyện nhiều năm thể phách sẽ triệt để đánh mất, nhưng ở được chứng kiến thiên nhất thánh đồ đáng sợ về sau, không có nhiều người sinh ra mâu thuẫn, cũng không ít người bản thân an ủi, mất đi thể phách, nhưng ít ra mệnh cùng cảnh giới tu vi đều tại. Sau đó, các thế lực lớn cao thủ nhao nhao bước lên huyền ngọc đài. 6 tòa huyền ngọc trên đài quả thật có 99 đầu thánh văn, những đường vân này tối nghĩa thâm ảo, nhìn một cái các vị cao thủ lập tức đều có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Lúc này đám người thu hồi ánh mắt, tùy ý chọn tuyển vị trí, khoanh chân ngồi xuống. Lâm Hạo đi vào thứ 6 tòa huyền ngọc trên đài theo đám người một cái, ngồi xếp bằng, chẳng qua so sánh với đám người tâm tình của hắn có chút chập trùng. Tá thể thánh trận đối thái cổ thiên ma khu có hữu dụng hay không chỗ, hắn tạm thời không rõ ràng, nhưng khẳng định đối còn lại người chỗ hữu dụng. Ánh mắt của hắn tùy ý quét mắt một vòng, chú ý tới thiên nhất thánh đồ đang đứng ở tòa thứ nhất huyền ngọc trên đài, nhìn thoáng qua về sau thu hồi ánh mắt, 99 đầu thánh văn, đã có 96 người nhập tòa. Rất nhanh xó xỉnh bên trong đi ra 3 tên kim khí thế gia tử đệ, đi đến bỏ trống vị trí bên trên khoanh chân ngồi xuống. Bát thúc, người đã đến đông đủ. Kim Thánh Phong cướp đến nơi hẻo lánh chỗ đối cầm đầu một tên hắc bào nam tử nói ra. Đến đông đủ. Hắc bào nam tử nhìn lướt qua huyền ngọc đài, ánh mắt tại thiên nhất thánh đồ trên người dừng lại một chút, ánh mắt lộ ra một tia dị dạng. Không nghĩ tới tá thể thánh trận cái cuối cùng ấm phù lại sẽ xuất hiện vấn đề, lần này thiên nhất thánh địa thánh đồ thế nhưng là kiếm lợi lớn. Nếu không phải là chúng ta kim khí thế gia thiếu thiên nhất thánh địa nhân tình, cũng không trở thành sẽ đem phần này chỗ tốt cực lớn để cùng hắn. Chập chập, 98 đạo thể phách chi năng rót vào, cho dù là người bình thường, thể phách đều có thể đạt tới một cái trình độ khủng bố. Thiên nhất thánh đồ tuy mạnh, nhưng cái này tá thể thánh trận bên trong đã mất đi chúng ta chủ đạo về sau, so là thể phách, trong đó có mấy cái tiểu tử thể phách ngược lại là rất mạnh. Thiên nhất thánh đồ nói không chừng sẽ trở thành 98 vị một cái, tác thành cho hắn người cũng khó nói. Một tên khác nam tử áo bào xanh nói ra. Cẩu đệ, lần này ngươi nhưng nhìn lầm. Hắc bào nam tử lắc đầu, đạo khí chọn lựa mặc dù đều là thể phách mạnh nhất, mà lại bên trong còn có mấy cái thể phách cực kỳ kinh người tiểu tử, nhưng so với thiên nhất thánh đồ tới nói, vẫn là kém không ít. Cái này chưa hẳn đi, ta nhìn thiên nhất thánh đồ bản thân thể phách cũng không mạnh. Chim sáo, cái này tá thể thánh trận bên trong, thế nhưng là lấy thể phách làm chủ, mặc dù yếu thể phách có thể xâm chiếm còn lại thể phách chi năng tăng cường tự thân, nhưng cái này tỷ lệ quá nhỏ, cho dù có người chiếm cứ tiên cơ, nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị phát giác. Nam tử áo bào xanh không đồng ý nói. Ngươi nói không sai, thiên nhất thánh đồ nhìn thể phách xác thực rất phổ thông, nhưng là đừng quên, hắn nhưng là thiên nhất thánh địa tuyển ra thánh đồ. Lấy thiên nhất thánh địa năng lực, làm sao lại làm loại này chuyện không có nắm chắc. Mà lại, ta nghe nói tử vi đế mệnh người sở hữu, nếu là thức tỉnh đến sớm, có thể lấy tử vi hoàng khí luyện thành bá đế tuyệt thể. Cái này thể phách tại viễn cổ thời đại xuất hiện qua, nghe nói đại thành bá đế tuyệt thể, có thể tay không giết chóc phổ thông hoang thú. Bá đế tuyệt thể. Nam tử áo bào xanh thần sắc hơi đổi, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, khó trách chim sáo ngươi sẽ cho rằng thiên nhất thánh đồ sẽ trở thành người thắng cuối cùng, nguyên lai tử vi đế mệnh người sở hữu có thể luyện thành bá đế tuyệt thể, cái này thiên nhất thánh đồ nếu là đem này thể luyện thành đại thành, tương lai không chừng có thể trở thành một tên thánh chủ, đây đối với chúng ta kim khí thế gia tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Không sao, bá đế tuyệt thể muốn đạt tới đại thành, không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Nhìn chung viễn cổ đến nay, các loại văn hiến ghi chép bên trong, bá đế tuyệt thể đạt đến đại thành cực kỳ gian nan, không thể so với trở thành thánh chủ độ khó nhỏ bao nhiêu. Lại nói, ngoại lai này hấp thu thể phách chi năng, chưa chắc phải nhất định sẽ bị hắn hoàn toàn hấp thu, có thể hấp thu một thành cũng không tệ rồi. Hắc bào nam tử khoát tay áo. Ừ. Việc này không nên chậm trễ, mở ra tá thể thánh trận đi. Hắc bào nam tử trầm giọng nói. Nam tử áo bào xanh bọn người nhao nhao gật đầu, sau đó đứng tại riêng phần mình đặc biệt vị trí bên trên theo thứ tự vạch ra tự thân đạo văn đánh vào đến 6 tòa vạn niên huyền ngọc trên đài. Phùng! Tất cả cao thủ đều là cảm thấy thân thể chấn động, phía dưới vạn niên huyền ngọc đài bắt đầu chuyển động. Nồng đậm linh nguyên từng bước tản ra, bắt đầu như là sương mù hình, dần dần trở nên đến đậm đặc, mà phía dưới thánh văn, không ngừng thu nạp linh nguyên chậm rãi sáng lên. Oanh! Lâm Hạo chỉ cảm thấy toàn thân kịch chấn, trong phút chốc cả người thể nội khí lực, bao quát thể phách lực lượng trong phút chốc liền bị rút ra ngoài. Lúc này trên đỉnh đầu hắn phương linh nguyên khuấy động quất ra thể phách chi năng toàn bộ rót vào linh nguyên bên trong, cùng lúc đó. Phía dưới thánh văn bắn ra, hóa vào đến những này linh nguyên bên trong. Một bộ mờ nhạt thân thể phơi bày ra. Thoáng chốc, Lâm Hạo tâm thần bị thánh trận dẫn động. Cả người tâm thần trong nháy mắt rơi vào đến bộ kia trong thân thể. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 286. Thu nạp. Rất yếu. Lâm Hạo nhướng mày. Bộ này thân thể là từ tá thể thánh trận ngưng hóa đi ra đặc thù thân thể, ẩn chứa cao thủ tự thân thể phách sức mạnh, lấy hắn thái cổ thiên ma khu cường đại thể phách ẩn chứa thể phách sức mạnh, không thể lại yếu đến trình độ này, nhìn cùng bình thường người tu luyện không có khác biệt lớn. Tâm thần khẽ động. Lâm Hạo chú ý tới ở vào phía dưới thân thể, lúc này mới phát hiện trên người che kín kim hắc sắc quang mang, trên thân thể từng đầu thần bí đạo văn vừa đi vừa về du chuyển, bàng bạc thể phách uy năng phảng phất bị giam cầm, không cách nào phát ra. Thoáng chốc, Lâm Hạo minh bạch. Nguyên lai ta thái cổ thiên ma khu uy năng bị giam cầm, mà bây giờ ta chỗ có uy năng chỉ là thái cổ thiên ma khu tràn ra vô cùng nhỏ một bộ phận uy năng mà thôi. Mặc dù không biết là tá thể thánh trận hạn chế, vẫn là thái cổ thiên ma khu tự thân hạn chế, nhưng đối với cái này Khắc Lâm Hạo tới nói, không cách nào tràn ra toàn bộ uy năng cũng không phải cái gì chuyện tốt, bởi vì hắn chú ý tới. Phụ cận các thế lực lớn cao thủ thể phách sức mạnh cũng đã gần ngưng tụ thành hình. Những cao thủ này thể phách chi hình có lớn có nhỏ, lớn cao tới 3-4 trượng, như là kình thiên cử nhân, nhỏ nhất cũng có khoảng 1 trượng, toàn thân lao nhanh lực lượng, tràn đầy long trời lở đất oai. Lâm Hạo chú ý tới, thể phách càng mạnh người, ngưng hóa thể phách chi hình lại càng lớn, hình thể cũng liền càng hoàn chỉnh, có thậm chí ngay cả ngũ quan đều thấy nhất thanh nhị sở, cùng nguyên bản thân thể không có cái gì hai loại. Trái lại tự thân, hình thể tuy có, nhưng lại như sương mù, tùy thời đều có thể sẽ bị thổi tan. Khác biệt duy nhất chính là, Lâm Hạo ngưng hóa thể phách chi hình trừ bỏ đạm sắc bên ngoài còn có từng tia kim màu đen, mà những người còn lại tất cả đều là đạm sắc. Lúc này, bắt đầu có cao thủ hoàn thành thể phách chi hình, những cao thủ này tại tâm thần đầu nhập sau đó, đầu tiên là ngẩn ra một chút, sau đó chú ý tới bên cạnh đồng bạn, đám người nhao nhao nhìn nhau vài lần chợt. Một tên hình thể khá lớn cao thủ bỗng nhiên một quyền đánh vào bên cạnh thân một tên trên người đồng bạn. Hùng hồn một quyền đem tên kia đồng bạn thể phách chi hình cho đánh tan. Phá vỡ thể phách chi hình, ẩn chứa thể phách uy năng toàn bộ tràn ra, đại bộ phận hướng chảy như vậy hình thể khá lớn cao thủ theo không ngừng rót vào. Hình thể khá lớn cao thủ thân thể không có phồng lớn nhưng lại dần dần ngưng thực. Lao nhanh thể phách sức mạnh thao thao bất tuyệt du chuyển. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, tên này cao thủ thể phách sức mạnh tăng lên không ít. Tiêu tán mất một bộ phận, bị bên hông mấy tên cao thủ thu nạp, lập tức cái kia mấy tên cao thủ giật mình phát hiện tự thân ẩn chứa thể phách sức mạnh tăng lên không ít. Nguyên lai đây chính là tá thể thánh trận tác dụng, đem chúng ta thể phách sức mạnh toàn bộ quất ra. Sau đó hóa thành hình người, chỉ cần oanh sát đối thủ, liền có thể thu nạp đối phương thể phách sức mạnh, sau đó tăng cường tự thân. Nếu như dựa theo như vậy tăng cường xuống dưới, chờ đem tất cả mọi người thể phách sức mạnh thu sạch nạp, tự thân thể phách sợ rằng sẽ đạt tới một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Nếu như ta hấp thu tất cả mọi người thể phách sức mạnh, thể phách sẽ đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng cấp độ, đến lúc đó dù là bằng vào thể phách, ta đều có thể oanh sát cùng cảnh giới cao thủ. Ở đây những cao thủ nhao nhao thầm nghĩ. Nguyên bản còn có một số dự định từ bỏ cao thủ, lập tức thu hồi suy nghĩ. Đã có thể thu nạp những người còn lại thể phách tăng cường tự thân, đây chẳng phải là tương đương chỉ cần hấp thu đủ nhiều thể phách sức mạnh, liền có tranh đoạt trở thành vị cuối cùng chí cường thể phách người cơ hội. Thiên nhất thánh đồ trước đó uy hiếp, lập tức bị bọn hắn quên hết đi. Uy hiếp. Tại cái này lấy thể phách sức mạnh làm chủ tá thể thánh trận bên trong, hết thảy đều lấy thể phách nói chuyện. Thiên nhất thánh đồ thực lực xác thực kinh khủng, nhưng thể phách chưa hẳn giống như này, nói không chừng còn có thể đánh nát thiên nhất thánh đồ, thu nạp đối phương thể phách, đến lúc đó lực áp có thể so với thánh chủ lúc còn trẻ thiên nhất thánh đồ. Một khi thanh danh truyền ra, tự thân chỗ thế lực khẳng định sẽ tiêu phí giá cả to lớn bồi dưỡng mình, ngày khác trèo lên đến cảnh giới cao hơn cũng không phải không có cơ hội. Có mang cùng loại ý nghĩ cao thủ, số lượng cũng không ít. Những cao thủ này tại bước vào con đường tu luyện về sau, liền sớm đã minh bạch cường giả vi tôn đạo lý. Mà lại có thể trở thành các thế lực lớn cao thủ, như thế nào kẻ vớ vẩn, so sánh với thỏa hiệp cùng trèo lên đến cảnh giới cao hơn, phần lớn người đều lựa chọn cái sau. Dù sao cơ hội là đánh ra tới. Từ viễn cổ đến nay, có bao nhiêu tiếng tăm lừng lấy cường giả tuyệt thế, tại không có đỏ sức đến cơ hội trước đó, đều là không có tiếng tăm gì hạng người, đều là bởi vì bọn hắn đỏ sức đến cơ hội, cho nên đoạt đến một cái càng rộng lớn hơn tương lai. Giết! Ngưng hình hoàn tất cao thủ, đã hướng phía cách mình gần nhất, so với chính mình hình thể tiểu nhân cao thủ giết tới. Đây là một trận im ắng tranh sát, tất cả cao thủ đều đang liều mạng giết chóc đối phương tranh đoạt thể phách sức mạnh. Hình thể lớn nhỏ chỉ là sơ lược so với ra đối thủ thể phách sức mạnh, nhưng cũng có chút hình thể nhỏ, nhưng hình thể ngưng tụ vô cùng người. Những người này ở đây bị cao lớn hình thể tập sát thời điểm ngược lại đánh nát đối thủ thu nạp đối phương thể phách sức mạnh. Lâm Hạo lựa chọn vị trí ở vào cái thứ 6 huyền ngọc đài xó xỉnh bên trong, phủ cận cao thủ đều đã tải lẫn nhau chém giết, thỉnh thoảng sẽ có một ít tiêu tán thể phách sức mạnh bị hắn hấp thu. Hắn cũng không xuất thủ bởi vì giờ khắc này thể phách quá yếu, hơi không cẩn thận, liền có thể sẽ bị đối thủ cho đánh giết, sau đó bị đoạt đi thể phách sức mạnh. Đã bị tuyển vào đến trong này, Lâm Hạo cũng không muốn cứ như vậy bị loại. Hấp thu thể phách sức mạnh tăng cường tự thân cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ lỡ? Trải qua một lát quan sát, hắn chú ý tới tất cả mọi người không cách nào vận dụng đại thuật. Chi năng lấy thân thể tiến hành chém giết mà lại là loại kia quyền quyền đến thịt. Càng làm cho hắn giật mình là ở đây những cao thủ này chém giết phương thức chẳng những đơn nhất, hơn nữa còn rất thô ráp đơn giản. Những cao thủ này chỗ chọn lựa phương thức, đại bộ phận đều là trực tiếp nhào tới, giống như là người bình thường bị chọc giận sau đó quấn đánh nhau bộ dáng, không có một chút chiêu thức, chỉ bằng lấy đơn giản quyền cước oanh kích có còn dắt đối phương đầu. Chẳng lẽ bọn hắn đều không sửa qua công pháp? Lâm Hạo nhướng mày. Cho dù là ngũ hành tộc bên trong 5 tuổi hài đồng, chỗ hiểu chém giết phương thức đều so những người này còn mạnh hơn nhiều. Đang nghĩ ngợi, hắn bỗng nhiên hiểu được. Đại hoang thế giới cùng ngũ hành tộc chỗ cực cảnh chi địa khác biệt, công pháp tại viễn cổ thời đại cực kỳ thịnh hành, nhưng theo thuật pháp xuất hiện công pháp dần dần xuống dốc, chủ yếu là bởi vì thuật pháp đối với công pháp muốn học được nhanh một số, mà lại uy lực viễn siêu công pháp. Đại hoang trong thế giới các thế lực lớn đệ tử, từ nhỏ không một sở học không phải thuật pháp. Dù sao, một cái học công pháp 20 năm cao thủ thậm chí còn đánh không lại một cái vừa học một năm thuật pháp cùng cảnh giới cao thủ, đến mức công pháp đã sớm bị đào thải cực ít có người học tập. Mà những tu luyện này thể phách cao thủ, ngưng hóa thể phách sức mạnh, không có chỗ nào mà không phải là dùng các loại linh dược thôi hóa đi ra, cho dù có học tập công pháp, cũng là những cái kia tăng cường thể phách sử dụng đối với chém giết gần người chi thuật, các thế lực lớn cao thủ cực ít liên quan đến. Dù sao, ở đây đều là linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ. Giống như vậy cao thủ, vấy tay một cái, chỗ có uy năng liền có thể hủy diệt một ngọn dãy núi, sao lại lãng phí thời gian đi học tập không có quá tác dụng lớn chỗ chém giết gần người chi pháp. Phát giác được điểm này, Lâm Hạo vẻ mặt ngưng trọng, thời gian dần trôi qua triển khai, mặc dù hiện nay thể phách chi hình rất yếu, nhưng thế cuộc trước mắt với hắn mà nói, lại hướng phía rất có lợi một mặt phát triển. Hắc hắc! Xem ra vận khí ta không tệ. Một tên hình thể cao tới 2 trượng cao thủ bỗng nhiên xuất hiện, ánh mắt lập tức lộ ra không hiểu kinh hỉ, tiểu gia hỏa ngoan ngoãn đem ngươi thể phách sức mạnh tống hiến ra tới đi. Lấy ngươi bực này thể phách cuối cùng chỉ có bị ngầm chiếm kết quả, không bằng tiện nghi ta. Ngươi xác định là ngươi ngầm chiếm ta, không phải ta ngầm chiếm ngươi? Lâm Hạo phản hỏi. Cuồng vọng vô tri tiểu tử, ngươi cái này thể phách chi hình yếu đến cùng con gà con, ta một bàn tay liền có thể đập tan ngươi. Ta đã cho ngươi cơ hội, chính ngươi không trân quý, vậy cũng đừng trách ta, đi chết đi. Cao thủ mặt lộ vẻ nhe răng cười, thân thể khổng lồ nhào tới, quạt hương bộ kích cỡ tương đương 2 tay bay thẳng đến Lâm Hạo đầu vỗ xuống. Cho dù không cách nào thi triển đại thuật, nhưng ở cái này thể phách làm chủ tá thể thánh trận bên trong, cao như vậy tay từng dùng một chiêu này đập nát qua 2 tên còn lại thế lực cao thủ, đồng dạng trước mắt Lâm Hạo sẽ là cái thứ 3, mà lại là không có bất kỳ cái gì huyền niệm bởi vì hắn quá yếu. Anh! Thanh thúy to gió thanh âm truyền đến. Lâm Hạo thân ảnh biến mất, thay vào đó là một cái to lớn kim màu đen thần ưng từ trên trời giáng xuống, vô cùng sắc bén móng vuốt, lấy cực kỳ lăng lệ xu thế vồ xuống. T. Tên kia cao thủ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đợi khi hắn phản ứng kịp về sau, vai phải đã bị vồ nát, lan tràn ra thể phách sức mạnh, tràn vào cách đó không xa Lâm Hạo trên người. Đang thu nạp cái này một phần thể phách sức mạnh về sau, Lâm Hạo hình thể trở nên ngưng thật một số, trên người kim màu đen đường vân tăng lên mấy cái. Tên kia cao thủ ngạc nhiên nhìn lấy Lâm Hạo. Cái này nhu nhược thể phách chi hình lại cho hắn một loại không hiểu cảm giác nguy hiểm, tựa như là bị một đầu hung thú đáng sợ nhìn chằm chằm con mồi. Hồi tưởng lại vừa rồi một màn, cái kia nhanh chóng một kích, hắn lại không thể thấy rõ. Thoáng chốc, tên này cao thủ lập tức cảm thấy một trận tay chân lạnh buốt, trong lòng bắt đầu sinh thoái ý. Ngao! Một trận thú sống truyền đến. Một đầu hung thú đánh tới, tốc độ vừa nhanh vừa vội, cao như vậy tay vừa mới xoay người, đã bị sắc bén thú trảo trực tiếp xuyên thấu lồng ngực. Hai mắt của hắn chừng đến tròn trịa, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, lấy hắn thể phách oai, lại bị đối phương cho nhất cử đánh chết. Phùng! Cao thủ hóa thành thuần túy thể phách sức mạnh, cấp tốc rót vào Lâm Hạo thể nội. Minh mông thể phách sức mạnh, như là dậy sóng đại giang, nguyên bản như xương trạng thân thể, dần dần trở nên đến minh lãng, ngũ quan cũng nổi lên hình dáng, trừ cái đó ra trên thân thể kim màu đen dần dần tăng nhiều. Trong nháy mắt liền chiếm cứ nguyên bản thân thể 1/3. Ta thể phách sức mạnh, lại tăng trưởng gấp 10 lần. Lâm Hạo cảm thụ được bộ này thân thể thể phách sức mạnh, trong lòng có chút kinh ngạc. Chẳng qua ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Thái cổ thiên ma khu tràn ra những này thể phách sức mạnh, chỉ là cùng bình thường người tu luyện tương đương mà thôi, mà vừa rồi tên kia cao thủ chỗ có thể phách sức mạnh, viễn siêu người tu luyện, bị Lâm Hạo thu nạp sau đó, thể phách sức mạnh so với nguyên bản khẳng định phải cường đại hơn nhiều. Tên kia cao thủ bị chết không oan, mặc dù hắn có được vượt qua Lâm Hạo thể phách sức mạnh, nhưng hắn lại không hiểu được công pháp. Tại chém giết gần người cái này một khối, chẳng khác nào đồ có một thân thần lực, nhưng lại chỉ hiểu được rất sông đánh thẳng, gặp được thực lực yếu đồng dạng đối thủ, tự nhiên sẽ mọi việc đều thuận lợi. Đáng tiếc, tên này cao thủ gặp Lâm Hạo. Cực cảnh chi địa bên trong, bất kỳ một cách nào bộ tộc hài đồng, từ nhỏ đều sẽ bị bồi dưỡng cùng dã thu chém giết gần người. Lâm Hạo cũng không ngoại lệ, trừ bỏ tự thân uy năng bên ngoài, từ nhỏ hắn liền đã học xong các loại chém giết kỹ xảo. Đơn thuần chém giết gần người, ở đây các thế lực lớn cao thủ cơ hồ không người có thể cùng Lâm Hạo so sánh. Chém giết gần người cần thiết trừ bỏ kỹ xảo bên ngoài còn cần ổn định cùng cứng cỏi tâm tính, trừ cái đó ra trọng yếu nhất chính là kinh nghiệm. Mặc dù ở đây các thế lực lớn cao thủ đối chiến kinh nghiệm phong phú, nhưng này chỉ là tại đại thuật vận dụng lên, mà muốn để bọn hắn chém giết gần người, hơn nữa còn là tại không có mảy may uy năng tình huống dưới, chỉ sợ bất luận một vị nào ngũ hành tộc tộc nhân đều có thể trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt bọn hắn, chớ nói chi là Lâm Hạo tại ngũ hành tộc bên trong thuộc về đỉnh tiêm chém giết gần người người. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 287. Linh Thánh Đỉnh Phong. Bành. Nương theo lấy một tiếng huyền bảo. Hai bóng người giao thoa mà qua, hình thể cao tới khoảng 3 trượng cao thủ cứng ở tại chỗ, lồng ngực của hắn đã bị chấn bể, ánh mắt khó có thể tin nhìn trước mắt tuổi trẻ nam tử. Thể phách chi hình chỉ có người bình thường lớn nhỏ, nhưng lại đậm đặc như nước. Toàn thân trên dưới hiện đầy hắc kim sắc đường vân, những đường vân này thâm thúy mà huyền ảo, xen lẫn ở trên người, khiến cho nguyên bản không rất cao lớn thân thể, giống như một tòa vạn cổ không nổi cao phong. Ngươi! Ngươi vậy mà hiểu được chém giết chi pháp. Xem ra ta thua không oan. Tên kia cao thủ vừa mới nói xong, thể phách chi hình nổ tung, hóa thành nồng đậm vô cùng thể phách sức mạnh. Giống như thủy triều tràn vào nam tử trẻ tuổi thể nội. Đậm đặc như nước trên thân thể, dần dần dọc theo mấy đảo hắc kim sắc đường vân. Lâm Hạo cảm thụ một chút trong thân thể lực lượng, đáy lòng trầm ngâm nói. Hiện tại ta thể phách sức mạnh, mặc dù vẫn còn so sánh không lên nguyên bản, nhưng chỉ cần lại thu nạp một hai vị, liền có thể đạt tới nguyên bản cấp độ. Nghĩ tới đây, hắn không chỉ có cảm nhận được tá thể thánh trận đáng sợ. Cái này còn vẻn vẹn hấp thu ba tên cao thủ thể phách sức mạnh mà thôi, liền đạt tới trình độ như vậy, nếu là đem tất cả mọi người thể phách sức mạnh toàn bộ thu nạp xong, cái kia đến đạt tới một cái dạng gì trình độ. Siêu việt nguyên bản thể phách, không có bất kỳ cái gì lo lắng, về phần có thể đạt tới cái nào trình độ, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bá. Bốn tên cao thủ lướt đi tới, từ từng cái phương vị ngăn chặn Lâm Hạo, ánh mắt bên trong tràn ngập cảnh giác. Bốn người này là thứ sáu tòa vạn niên huyền ngọc trên đài cuối cùng còn lại cao thủ, có thể đứng thẳng đến bây giờ, bốn người này cũng không phải là kẻ vớ vẩn. Bốn tên cao thủ đến từ từng cái thế lực, tại ngầm chiếm người khác thể phách sức mạnh thời điểm, cũng đang chú ý trên đài những người còn lại động tĩnh. Cái này vạn niên huyền ngọc đài không hơn trăm trượng khoảng cách mà thôi, một cách liền có thể nhìn hết. Lâm Hạo cùng còn lại cao thủ giao thủ một màn đều bị bốn người xem ở đáy mắt. Cái này cũng khó trách. Cuối cùng để lại cao thủ, không có chỗ nào mà không phải là thể phách chi hình đạt tới ba trượng trở lên, giống như thiết tháp cử nhân, duy chỉ có Lâm Hạo một người hình thể cùng người bình thường không có gì khác biệt, mà lại bọn hắn chú ý tới, Lâm Hạo tại đánh giết đối thủ thời điểm, chẳng những đơn giản lưu loát, mà lại cực kỳ hữu hiệu. Bốn tên cao thủ đều là linh thánh đỉnh phong, không có chỗ nào mà không phải là sống gần trăm năm tuế nguyệt, tại chỗ liền nhìn ra Lâm Hạo hiểu được chém giết gần người chi pháp, tại cách này không cách nào thi triển đại thuật, chỉ có thể dựa vào thể phách sức mạnh oanh sát đối thủ tá thể thánh trận bên trong, hiểu được chém giết chi pháp người, không thể nghi ngờ chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn. Cho nên, Lâm Hạo trước đó oanh sát đối thủ tình cảnh cho cái này bốn tên cao thủ mang đến áp lực, bốn người lúc này quyết định liên thủ. Trước tiêu diệt hắn, không có quá nhiều ngôn ngữ. Bốn tên cao thủ cùng nhau đồng thể phách sức mạnh bắn ra, giống như bốn đầu to lớn giao long từ bốn cái phương vị hướng Lâm Hạo rào sát tới. Tuôn ra thể phách sức mạnh chấn động đến bốn phía linh nguyên lắc lư. Liền ngay cả Lâm Hạo đều cảm thấy thể phách chi hình tại bắt đầu lắc lư, lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh sơ xác. Lúc này con ngươi của hắn ngưng tụ, bốn người này thực lực tương đương đáng sợ, thể phách sức mạnh càng là làm hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm, nếu là bị bốn người oanh chúng tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Cái này bốn tên cao thủ thời cơ xuất thủ cùng phương vị đều nắm đến 10 phần thỏa đáng, căn bản cũng không cho Lâm Hạo dư thừa phản ứng thời gian. Đối với bình thường cao thủ tới nói tuyệt đối là tất sát liên thủ, nhưng đối Lâm Hạo tới nói đó căn bản không tính là gì tuyệt cảnh. Chém giết gần người. Dựa vào không riêng gì xuất thủ phương vị cùng đối thời cơ nắm, trọng yếu nhất chính là đối địch kinh nghiệm cùng chấn định. Lâu dài tại ngũ hành tộc bên trong du tẩu, gặp phải đối thủ cùng bên trong cấm khu ma vật, không có chỗ nào mà không phải là chém giết gần người, lúc đầu lịch luyện, sớm đã khiến Lâm Hạo đạt đến không quan tâm hơn thua cấp độ. Đừng nói bốn tên cao thủ phong kín bốn cái phương vị, cho dù là tất cả phương vị bị phong kín, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì hoảng hốt biểu hiện. Oanh! Quyền trái dứt khoát đánh phía bốn người. Bốn tên cao thủ không hẹn mà cùng mặt lộ vẻ cười lạnh, bọn hắn mặc dù kiêng kỵ Lâm Hạo công pháp, nhưng lại không sợ hắn thể phách sức mạnh, bởi vì ở đây bất kỳ một cách nào thể phách sức mạnh đều vượt xa quá Lâm Hạo. Không biết tự lượng sức mình. Kiến càng lay cây, tự tìm đường chết. Bành! Như là trong dự đoán, Lâm Hạo cánh tay trái bị bốn cỗ sức mạnh cường thịnh cho chấn thành thuần túy thể phách sức mạnh. Cảm thụ được tràn vào thể nội thể phách sức mạnh, bốn tên cao thủ trên mặt ý cười càng thêm hơn, nguyên bản lo âu trong lòng cũng thu vào. Thoáng chốc, bị chấn đoạn cánh tay trái Lâm Hạo đột nhiên thay đổi thân thể, sát một tên cao thủ nắm đấm mà qua, phần lưng đâm vào trên người đối phương. Chân viên chấn tí. Đây là nguồn gốc từ ngũ hành tộc thú liệp kỹ, từ vô số ngũ hành tộc tiên tổ trải qua nhiều năm đi săn. Sáng lập ra chém giết gần người chi pháp, loại này thú liệt kỹ nếu là ở đặt ở ngày bình thường, linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, nhưng tại cái này đặc thù tá thể thánh trận bên trong, lại bạo phát ra đáng sợ uy lực. Oanh! Nắm tay phải hung hăng nện ở tên kia cao thủ trên cằm, bịch một tiếng. Tên này cao thủ còn chưa kịp phản ứng, đã bị chấn thành thuần túy thể phách sức mạnh. Cái gì? Ba tên cao thủ thần sắc cứng đờ. Thoáng chốc, ba người minh bạch nguyên lai Lâm Hạo là cố ý nỗ lực một tay đại giới, dựa vào cái này đến oanh sát bọn hắn một cái. Lúc này, ba người sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Nỗ lực một tay đại giới, nói đến đơn giản, nhưng muốn làm lại là cực kỳ khó khăn, phải biết đó là bốn người vây công sát na tại cái kia nhìn cân treo sợi tóc thời điểm. Ngắn như vậy thời điểm, chỉ có thể làm cho người vội vàng chống cự mà thôi. Muốn tại ngắn ngủi khoảnh khắc, làm ra phán đoán chuẩn xác, đồng thời còn muốn suy tư được mất. Cũng tại bốn đạo oanh sát bên trong làm ra phản ứng, cái này cần không chỉ là lâm tràng chiến đấu phản ứng, càng cần chính là cực kỳ đầu óc tỉnh táo, cùng phong phú chém giết gần người kinh nghiệm. T. Lâm Hảo hít một hơi thật sâu, thu nạp mà đến thể phách sức mạnh, một lần nữa ngưng tụ trở thành mấy cánh tay trái, trừ cái đó ra hắn ngũ quan hình dáng đã trở nên càng thêm rõ ràng, thật sâu kim màu đen đường vân cũng biến thành càng thêm rậm rạp, trong thân thể ẩn chứa thể phách sức mạnh, bốc lên như rồng cuồn cuộn không dứt. Cảm nhận được Lâm Hảo thể phách sức mạnh tăng vọt, ba tên cao thủ sắc mặt càng thêm khó coi. Hai vị, liều mạng. Chúng ta liều mạng. Ba người liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu. Mỗi một tòa huyền ngọc đài đều là triệt để phong tỏa ngăn cản, trăm trượng diện tích căn bản cũng không có chạy trốn tỷ lệ, ở vào bên trong cao thủ, duy nhất có thể làm liền là không ngừng oanh sát đối thủ thu nạp thể phách sức mạnh, đứng ở cuối cùng. Cho nên, ba người chỉ có liều mạng. Ngao! Lâm Hảo hóa thân như hung thú, hướng phía ba tên cao thủ mau chóng đuổi theo. Giờ phút này tốc độ của hắn so với trước đó nhanh gần gấp đôi. Mà lại hắn chú ý tới thể phách chi hình càng lớn, lực lượng liền càng mạnh, nhưng tốc độ cũng sẽ không có quá lớn tăng trưởng. Tương phản thể phách hành trình càng nhỏ, lực lượng tăng trưởng mặc dù yếu một ít, nhưng tốc độ lại gia tăng không ít. Tốc độ cùng công pháp còn có phong phú chém giết kinh nghiệm. Khiến cho Lâm Hảo cho dù đối mặt ba tên so tự thân mạnh cao thủ đều hoàn toàn không sợ. Thiên ưng liệt trảo, yêu báo thiết tiên, chân viên chấn tí, huyết hổ đào tâm. Nguồn gốc từ huyền một tộc thú ký liên tiếp thi triển mà ra, đã sớm đem này ký tu đến cực hạn Lâm Hảo, hóa thân trở thành các loại hung thú đáng sợ, mang theo uy lực không gì so nổi oanh kích lấy ba tên cao thủ. Mặc dù cái này ba tên cao thủ hiểu sơ chém giết chi pháp, nhưng cùng so sánh, lại là yếu đi không chỉ một bậc, cho dù có cường đại thể phách lực lượng, nhưng lại là không cách nào phát huy ra tác dụng vốn có. Oanh! Lâm Hảo một quyền nện ở một tên cao thủ trên ngực, đối phương còn chưa kịp phản ứng, đã bị chấn thành thuần túy thể phách sức mạnh. Tiếp tục! Lâm Hảo không hề dừng lại một chút nào. Hướng phía hai tên cao thủ giết tới theo thể phách sức mạnh không ngừng tăng cường, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, lực lượng cũng theo đó tăng trưởng, cứ kéo dài tình huống như thế, hai tên cao thủ chống cự dần dần trở nên yếu đi. Mặc dù hai người như trước đang chống cự, nhưng là bọn ánh mắt hắn đã ảm xuống dưới, rất hiển nhiên bọn hắn rõ ràng ý thức được, đã không nhiều lắm phần thắng. Huyết hổ đào tâm. Lâm Hảo quay người một quyền tại chỗ đem một tên cao thủ đánh nát, cùng lúc đó Lâm không nhảy lên một cái, chân như thần tiên quật xuống dưới, bột một tiếng giòn vang, tư không bị co rúm. Tràn ngập linh nguyên bị chấn động đến cồn đẳng, như là bình tĩnh mặt hồ nổi lên gần sóng. Cuối cùng tên kia cao thủ tranh thủ thời gian nâng cao hai tay ngăn trở, nhưng vừa chạm tới sát na. Hai tay đã bị chấn bể, lực lượng đáng sợ đánh xuống tới, đem người này tại chỗ chấn vỡ. Lạch cạch. Lâm Hảo rơi trên mặt đất, thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, bốn phía tràn ngập thể phách sức mạnh, cấp tốc tràn vào trong cơ thể của hắn, cuồn cuộn mà đến thể phách sức mạnh, khiến cho trên người hắn kim màu đen đường vân càng ngày càng thịnh, cơ hồ đã chiếm cứ hơn phân nửa thân thể. Răng rắc. Một tiếng không hiểu giòn vang truyền đến. Là bản thể truyền đến thanh âm. Lâm Hảo có chút kinh ngạc, nhanh lên đem tâm thần phân ra một bộ phận trở lại bản thể. Khi thấy bản thể tình huống thời điểm trong mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng kinh hỉ. Tăng lên. Bản thể cảnh giới vậy mà đột phá linh thánh trung cảnh, nhất cử đạt tới linh thánh đỉnh phong. Tại đạt tới cảnh giới này về sau, Lâm Hạo cảm giác được bản thể ẩn chứa mạnh mẽ lực lượng. So trước kia vượt ra khỏi không biết gấp bao nhiêu lần, cái này rất để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Phải biết thái cổ thiên ma khu tăng lên rất khó, chỉ dựa vào mình ngưng tụ uy năng từ linh thánh trung cảnh tăng lên tới linh thánh đỉnh phong, chí ít cần trăm năm thời gian. Nếu như là tìm tới đại lượng thiên tài địa bảo, ngược lại là có thể tăng tốc độ tăng lên. Nguyên bản, Lâm Hạo còn tưởng rằng muốn đột phá đến linh thánh đỉnh phong, nhất định phải hao phí thời gian mấy năm đi tìm thiên tài địa bảo mới được, lại tuyệt đối không nghĩ tới, lại ở giờ khắc này đột phá, kinh hỉ qua đi, hắn không khỏi một trận nhíu mày, bởi vì hắn nhớ kỹ mình cũng không phục dụng thiên tài địa bảo. Chẳng lẽ là thái sơ chi khí? Không. Lâm Hạo lúc này lắc đầu, hắn có thể cảm giác được, thể nội lắng đọng xuống thái sơ chi khí cũng không có bị luyện hóa. Đã không phải thái sơ chi khí, mà có thể làm cho bản thể vì vậy mà tăng cao tu vi, hắn nhớ kỹ thái cổ thiên ma khu là lấy thể phách làm chủ. Hẳn là bởi vì ta thu nạp những người còn lại thể phách sức mạnh, cho nên mới tăng lên tới linh thánh đỉnh phong. Lâm Hạo hai mắt lập tức sáng lên. Nếu như tiếp tục hấp thu đi xuống, tự thân cảnh giới hẳn là sẽ tiếp tục tăng lên, đây vẫn chỉ là 6 tòa huyền ngọc đài một tòa mà thôi, còn có 5 tòa huyền ngọc đài, nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía còn lại 5 tòa vạn niên huyền ngọc đài, chỉ là cái này 5 tòa vạn niên huyền ngọc đài xung quanh tràn ngập nồng đậm linh nguyên, không cách nào thấy rõ tình huống bên trong. Chẳng qua. Năm tòa vạn niên huyền ngọc đài hẳn là cũng muốn phân ra thắng bại. Suy nghĩ vừa dứt dưới, 6 tòa vạn niên huyền ngọc đài bỗng nhiên ầm ầm chấn động lên, nguyên bản cách trở tại phía trước nồng hậu dày đặc linh nguyên bắt đầu tán đến khác một bên. 6 tòa vạn niên huyền ngọc trên đài, phân biệt đứng đấy một tên cao thủ, vô luận là cách nào toàn thân trên dưới đều tràn đầy kinh khủng thể phách oai. Để cho chúng ta lâu như vậy, các ngươi có phải hay không nên đem tự thân thể phách sức mạnh kính dâng đi ra rồi. Tòa thứ nhất vạn niên huyền ngọc trên đài thiên nhất thánh đồ toàn thân như tử ngọc, thần sắc đạm mạc nhìn qua đám người. Còn lại huyền ngọc trên đài cao thủ, gương mặt không tự chủ được co quắp mấy lần, thần sắc trở nên phức tạp. Trước đó bọn hắn sớm đã lĩnh giáo qua thiên nhất thánh đồ đáng sợ, đây chính là có thể so với lúc tuổi còn trẻ thánh chủ nhân vật, càng là thiên nhất thánh địa thánh đồ, về sau thánh địa chấp trường giả. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 288, thánh địa chỗ sâu thở dài. Thiên nhất thánh đồ, ta thừa nhận thực lực ngươi mạnh hơn chúng ta, ở bên ngoài chúng ta đều không phải là ngươi một tay hòa, nhưng đừng quên, nơi này là tá thể thánh trận bên trong, hết thảy chỉ lấy thể phách sức mạnh nói chuyện. Một tên cao thủ mở miệng. Vị đạo hữu này nói không sai, cường giả vi tôn. Tư chất chúng ta xác thực so ra kém ngươi, nhưng thể phách cái này một hạng tại hạ bất tài, muốn lãnh giáo một chút thánh đồ các hạ năng lực. Một tên khác cao thủ đứng dậy. Người này thân cao 2 trượng, thể phách hình ngưng tụ vô cùng, liền ngay cả lông tóc cùng nếp nhăn đều hoàn toàn hiển lộ ra, cùng bản thể cơ hồ không có gì khác biệt, đủ để nhìn ra, người này thể phách hình ngưng tụ độ đã đạt đến mức độ cực cao. Mặc dù thể phách hình có thể hiện ra thật khuôn mặt, nhưng người tu luyện cơ hồ rất ít lấy khuôn mặt nhận ra đối phương, đại đa số đều lấy khí hơi thở đến phân biệt. Tên này cao thủ dám đứng ra cũng là bởi vì thể phách hình không ẩn chứa tự thân khí tức, cho nên không sợ ngày mai một thánh đồ trả thù. Lĩnh giáo, chỉ bằng ngươi. Thiên nhất thánh đồ thanh âm đạm mạc, nhưng nghe tại tên kia cao thủ trong tay, lại tràn đầy xem thường ý vị. Lúc này, tên kia cao thủ mặt đen lại trầm giọng nói. Ta ngược lại muốn xem thiên nhất thánh đồ có phải hay không có tiếng không có miếng thôi. Một chỉ. Thiên nhất thánh đồ đưa tay phải ra ngón trỏ, hờ hững nói. Đối phó ngươi chỉ cần một chỉ là đủ rồi. bớt nói nhiều lời, trước hết để cho ngươi xuất thủ. Một chỉ. Tên kia cao thủ sắc mặt càng thêm khó coi, toàn thân không ngừng run rẩy, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Tốt, đây chính là ngươi nói, đừng hối hận. Tên này cao thủ thấp giọng vừa quát, đột nhiên cất cao mà lên, thao thao bất tuyệt thể phách sức mạnh quét sạch mà ra. Người này thân thể cấp tốc uốn lượn, một tay nhô ra, năm ngón tay như dao long chi trảo, mang theo hiển hách uy danh. Công pháp. Lâm Hảo cùng cao thủ còn lại đều là hơi kinh hãi. Không nghĩ tới, tên này cao thủ lại còn hiểu được công pháp, mà lại tại công pháp tạo nghệ bên trên còn không yếu. Trừ cách đó ra, bộ công pháp này phẩm chất nhìn rõ ràng không thấp, ít nhất là thiên cấp công pháp. Lấy cường đại thể phách sức mạnh thi triển đi ra, một chiêu này uy lực có thể tưởng tượng được. Cho dù là ở đây cao thủ còn lại đối mặt một chiêu này, cũng không có niềm tin quá lớn có thể tiếp được. Thiên nhất thánh đồ trước đó nói chỉ dùng một chỉ, lần này nhưng tự chuốc lấy đau khổ. Không tệ, đáng giá ta dùng một chỉ lực. Thiên nhất thánh đồ thần sắc như lúc ban đầu, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng điểm ra ngón trỏ tay phải, động tác rất nhẹ, giống như là tiện tay ấm đi lên, đúng lúc cùng tên kia cao thủ đánh tới giao chảo đụng vào nhau. Phốc, một trận tiếng vang truyền đến. Chỉ gặp đụng vào tên kia cao thủ thi triển ra dao long chi trảo, tựa như là đậu hũ gặp cứng rắn đồ vật, bị cái kia một đầu ngón tay xuyên thủng, ngón tay kéo dài đến cánh tay, sau đó lại đến toàn thân, hoàn toàn tan vỡ thành thuần túy thể phách sức mạnh. Được giải quyết. Vẹn vẹn chỉ dùng một chỉ. Còn lại cao thủ chấn kinh sau khi thần sắc triệt để thay đổi. Lâm Hảo trong lòng giật mình, cái này thiên nhất thánh đồ so với trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Vừa rồi cái kia một chỉ, người khác không nhìn ra, nhưng có lấy cảm giác bén nhạy hắn, lại thấy rất rõ ràng, đó là một loại công pháp, phẩm chất không thể so với tên kia cao thủ thi triển công pháp kém bao nhiêu, mà lại thiên nhất thánh đồ đã đem công pháp này tu luyện đến đại thành. Xuất thủ nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp. Nhưng là vô cùng nhanh chóng, cảm giác yếu, thật đúng là khó mà phát giác được một kích kia ảo diệu. Cho dù như thế, cái này thiên nhất thánh đồ cũng là đối thủ cực kỳ đáng sợ. Còn thừa bốn tên cao thủ hai mặt nhìn nhau, thần sắc khác nhau. Còn thế nào đánh? Thiên nhất thánh đồ một chỉ liền đem một tên thể phách không kém gì cao thủ của bọn hắn cho điểm nát. Mà lại thiên nhất thánh đồ vẫn chưa hoàn toàn triển lộ ra thực lực đến, cho dù đổi lại cái này bốn tên cao thủ, muốn oanh sát trong đó bất kỳ một cách nào cũng không thể nào làm được như vậy dễ như trở bàn tay. Còn có ai muốn lính giáo? Thiên nhất thánh đồ híp híp mắt, nói. Được rồi, thời gian không nhiều lắm, toàn bộ các ngươi cùng lên đi. Tốt, đây chính là ngươi nói. Mọi người cùng nhau xông lên tiêu diệt hắn. Bốn tên cao thủ khôi phục thần sắc, người cầm đầu dẫn đầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, Lâm Không một quyền đánh tới hướng thiên nhất thánh đồ, còn lại ba người tuần tự xuất thủ. Có thể đứng thẳng đến sau cùng cao thủ, trừ bỏ thể phách vượt qua thường nhân bên ngoài, càng là có học công pháp, mà lên phẩm chất đều không thấp, kém cỏi nhất đều đạt tới cảnh giới tiểu thành. Bốn người liên thủ phía dưới tạo nên uy danh như là ngập trời triều dâng. Hung mãnh bành trướng quét sạch mà lên thể phách sức mạnh, liền ngay cả đứng ở phía sau Phương Lâm Hạo đều cảm thấy áp lực nặng nề. Cái này bốn tên cao thủ thế nhưng là từng cái vạn niên huyền ngọc trên đài người thắng lợi sau cùng thu nạp thể phách sức mạnh, so với trước đó cái kia bốn cái cao thủ, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, phóng thích ra uy lực càng là kinh người, ngay cả linh nguyên đều bị triệt để cuốn lên. Lúc này mới có chút ý tứ. Thiên nhất thánh đồ thay đổi lãnh đạm như trước, sắc mặt lộ ra một tia ngưng trọng, hiển nhiên cái này bốn tên cao thủ liên thủ thực lực, đã mang đến cho hắn áp lực, thân hình khẽ động, hắn đã cướp đi lên, bàn tay Lâm Không vỗ. Màu tím thân thể nổi lên mạnh mẽ thể phách sức mạnh. Bàn tay giống như một tòa to lớn sơn phong, ép hướng về phía bốn tên cao thủ. Cự lực Lâm mặt. Bốn tên cao thủ sắc mặt một trận trắng bệch, bốn người liều mạng thôi động thể phách sức mạnh cùng cự thủ hung hăng đụng vào nhau, kinh khủng tuyệt luân lực lượng chấn động đến một người trong đó thổ huyết, còn lại ba người thể phách hình càng là lay động không thôi, tùy thời đều có thể tan họp đi. Quá mạnh! Thiên nhất thánh đồ thể phách càng hợp sợ đến tình trạng như thế. Không chỉ là bốn tên cao thủ, liền ngay cả ở vào sau lưng Lâm Hạo cũng không khỏi cảm thấy chấn kinh. Đương nhiên, Lâm Hạo vẹn vẹn chỉ là chấn kinh một chút mà thôi, bản thể hắn thái cổ thiên ma khu ẩn chứa thể phách sức mạnh, còn tại thiên nhất thánh đồ phía trên chỉ là không cách nào ngưng nhập tá thể thánh trận bên trong thôi, nếu như chỉ bằng vào thể phách. Thiên nhất thánh đồ thể phách tự nhiên không cách nào cùng thái cổ thiên ma khu so sánh. Chẳng qua, thiên nhất thánh đồ thể phách có thể mạnh đến tình trạng như thế, cũng đủ để khiến người khiếp sợ. Phải biết, đại hoang bên trong cực ít sẽ có người tu luyện thể phách, bởi vì thể phách không giống tu vi, có cảnh giới phân chia, mà lại nhân thể không giống hoang thú như vậy, cao tới mấy chục trượng thậm chí trăm trượng. Tự nhiên, bởi vì thân thể hạn chế, nhân tộc thể phách rất khó đạt tới có thể so với hoang thú trình độ. Chỉ có một ít dị bẩm thiên phú người mới có khả năng đem thể phách tu luyện tới hoang thú như vậy cường hoành, nhưng là loại người này vạn năm cũng khó khăn đạt được hiện một cái. Lâm Hạo thể phách sở dĩ có thể không ngừng tăng lên, đó là bởi vì trong cơ thể hắn tự thành thiên địa, sớm đã vượt ra khỏi người bình thường giới hạn, cho dù là đỉnh cấp hoang thú, cũng vô pháp so sánh với hắn. Dù sao, thể phách hạn chế tại thân thể càng lớn, thể phách tăng lên lại càng lớn, đỉnh cấp hoang thú thân thể thậm chí có thể đạt tới ngàn dặm tả hữu, mà trong truyền thuyết hoang thú, hình thể nghe nói đạt tới vạn dặm trở lên. Mặc kệ thân thể dù lớn đến mức nào, cho dù là trong truyền thuyết hoang thú, đều không thể đánh vỡ giới hạn, bởi vì bọn chúng liền đưa thân vào giữa thiên địa. Thái cổ thiên ma khu lại có được thể nội thiên địa, cái này cũng liền mang ý nghĩa, Lâm Hạo thể phách không có bất luận cái gì gông cùm xiềng xích, có thể không ngừng tăng lên. Bành! Linh nguyên chấn động. Thiên nhất thánh đồ một trường vỗ dưới. Bốn tên cao thủ sắc mặt thay đổi liên tục, vừa rồi một kích đã chấn động đến bọn hắn thể phách hình muốn nát, một kích này nếu là oanh trúng tự thân tuyệt đối sẽ bị chấn nát. Tránh! Đã tới đã không kịp, bốn tên cao thủ hung hăng cắn răng, đem toàn thân thể phách sức mạnh rót vào, không có chút nào lưu thủ. Bốn cỗ cường thịnh thể phách sức mạnh âm vang mà ra, giống như lưu tinh, đánh tới hướng một trường kia. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm, bạo phát ra kinh khủng uy năng, liền ngay cả ở vào phía trên thiên nhất thánh đồ, đều bị chấn động đến hướng về sau lui một khoảng cách. Toàn thân đáng xuất tử khí, đem đánh tới lực lượng toàn bộ tan đi, đây chính là tử vi hoàng khí diệu dụng. Mà bốn tên cao thủ căn bản là không có cách tiếp nhận cái này đáng sợ oanh kích, thể phách lúc này bị chấn động đến vỡ nát, biến thành một cỗ thuần túy thể phách sức mạnh. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Thiên nhất thánh đồ hừ lạnh một tiếng, đang muốn lướt xuống thu lấy thuần túy thể phách sức mạnh, bỗng nhiên trước mắt thoảng qua một bóng người, lấy cực nhanh tốc độ xông vào cái kia đẩy ra thể phách sức mạnh bên trong, chính không chút kiêng kỵ hút vào tràn ra thể phách sức mạnh. Xuất thủ không phải người khác, chính là Lâm Hạo. Cái này bốn tên cao thủ ẩn chứa thể phách sức mạnh là bực nào cường thịnh, chỉ là thu nạp trong đó một phần nhỏ, Lâm Hạo trên người hắc kim sắc đường vân liền đã bao trùm thân thể bảy thành, mà thể phách sức mạnh càng là lấy thật nhanh tốc độ tăng vọt. Bốn tên cao thủ ẩn chứa thể phách sức mạnh, chí ít tương đương với 70 tên cao thủ thể phách. Ngươi muốn chết? Thiên nhất thánh đồ sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên một trường vỗ xuống dưới to lớn như sơn phong, bàn tay còn quấn nhàn nhạt tử khí, một trường này uy lực, so với trước đó mạnh mấy lần. Lâm Hạo Lâm không đấm ra một quyền. Toàn thân hắc kim sắc đường vân nổi lên đảo đảo quang mang. Cuốn tại một quyền này bên trong, oanh! Cự quyền cùng cự trưởng chạm vào nhau cùng một chỗ, bắn ra không lấy sánh ngang lực lượng. Hai người đồng thời bị đẩy lui ra một khoảng cách. Thiên nhất thánh đồ lạnh lùng thần sắc lộ ra một vòng kinh ngạc, con ngươi màu tím nhìn chằm chằm cách đó không xa Lâm Hạo, không nghĩ tới ngươi có thể đỡ nổi bản thánh đồ một kích, không tệ, rất không tệ, khó trách ngươi dám cướp đoạt bản thánh đồ thể phách sức mạnh. Cho ngươi một cái cơ hội, tự hành kết thúc, đem nuốt vào thể phách sức mạnh cùng ngươi tự thân toàn bộ tràn ra, bản thánh đồ thả ngươi một con đường sống. Lâm Hảo không có lên tiếng, mà là tiếp tục hút vào bốn phía thể phách sức mạnh, trên người kim màu đen đường vân càng ngày càng nồng đậm, đã bao trùm thân thể gần chín thành. Theo những đường vân này bao trùm, hắn cảm giác được tự thân thể phách hình đang phát sinh một loại không hiểu biến hóa. Loại biến hóa này không phải hỏng, mà là tốt, cụ thể như thế nào, hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bất quá, hắn rất chờ mong loại biến hóa này, khả năng tại kim màu đen đường vân toàn bộ bao trùm sau đó, liền sẽ triệt để biết là biến hóa như thế nào. Về phần cướp đoạt thiên nhất thánh đồ thể phách sức mạnh, Lâm Hảo cũng không chấp nhận cái này tá thể thánh trận bên trong, lẫn nhau ở giữa cũng đang cướp đoạt lấy đối phương. Vô luận là minh vẫn là tối, đã đoạt liền đoạt, không cần thiết còn muốn kiếm cớ che giấu. Gặp Lâm Hảo không để ý đến, thiên nhất thánh đồ thần sắc càng ngày càng lạnh, xem ra ngươi là quyết tâm muốn cùng bản thánh đồ đối nghịch, ngươi cho rằng thu nạp tất cả thể phách sức mạnh, liền có thể đối kháng bản thánh đồ. Ngươi nghĩ đến quá đơn giản, liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính cường đại thể phách. Vừa mới nói xong, thiên nhất thánh đồ thân thể kịch liệt chấn động lên, xung quanh khuấy động ra nồng đậm tử vi hoàng khí, thả ra thể phách sức mạnh khí tức, lấy tốc độ đáng sợ tăng vọt, nguyên bản ngưng thực thân thể lúc này trở nên như là tử ngọc thông thấu, u nhiên tử mang vần quanh, tựa như là một tôn màu tím chiến thần thân thể. Hắn thể phách sức mạnh lại trong nháy mắt tăng vọt gần 10 lần. Lâm Hảo hơi chấn động một chút. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được thiên nhất thánh đồ thể phách đáng sợ, đơn giản không thua linh thánh trung cảnh thời điểm thái cổ thiên ma khu, đây chính là cao giai địa khí trình độ, như vậy thể phách hẳn không phải là tu luyện ra được, hắn suy đoán hẳn là bản thân có thiên tư. Ha ha! Cảm nhận được! Đây chính là bá đế tuyệt thể, ngươi nhất định phải chết! Thiên nhất thánh đồ cuồng ngạo cười một tiếng, toàn thân tử mang khuấy động kinh khủng thể phách sức mạnh không ngừng phụt ra hút vào, cái kia đủ để áp đảo phạm vi ngàn dặm uy lực, khiến cho người cảm thấy tâm thấm. Còn thiếu một chút. Lâm Hảo đã đem một điểm cuối cùng thể phách sức mạnh thu nạp xong, vừa vặn bên trên kim màu đen đường vân, nhưng thủy chung còn kém như vậy một tia liền bao trùm ở tự thân, hắn ầm ầm cảm giác được. Nếu như đem cái này một tia toàn bộ bao trùm, thể phách liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tuyệt đối có thực lực cùng thiên nhất thánh đồ một trận chiến. Đi chết! Thiên nhất thánh đồ lâm không xuống. Linh nguyên bị chấn động đến cuồn cuộn mà ra, sáu tòa vạn niên huyền ngọc đài vù vù mà động, tựa hồ đã không cách nào lại chống đỡ tiếp. Mắt thấy che đẩy xuống thiên nhất thánh đồ, Lâm Hảo cảm nhận được xông vào mũi khí tức nguy hiểm. Ai? Một tiếng thật sâu thở dài từ vạn độc thánh địa chỗ sâu truyền ra, thanh âm xa xăm, giống như là vượt qua nhiều cái thời không. Từ trước tới giờ không biết bao nhiêu năm hàng cổ truyền đến hôm nay, thanh âm này phảng phất tràn đầy ma lực, trực tiếp khắc sâu vào đạo khí bên trong trong lòng của tất cả mọi người, thật lâu không cách nào lắng lại. Cạch cạch. Đạo khí kim đạo thần trung đột nhiên kịch liệt lắc lư. Tiên ma đồng tu. Tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 289, giận. Liền ngay cả ở vào thần chu bên trong quang trung đều rung động vô cùng lợi hại, đại đạo thủy âm không ngừng truyền đến, từng tiếng chấn lòng người vì sợ mà tâm rung động. Bành, ba tên kim khí thế gia cao nhân lúc này bị chấn ra ngoài. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Xen lẫn tại các vị cao nhân trên người tia sáng tuần tự cắt ra, liên tiếp đánh ra đạo văn trở xuống đám người thể nội. Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi tiếng thở dài đó, tựa như là từ vạn độc thánh địa trong di tích truyền ra, cái này thở dài sâu xa kéo dài, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ đạo vận, ít nhất là đại nhân vật cấp độ, đến cùng là ai phát ra? Chẳng lẽ có đại nhân vật đã phá vỡ thánh lao cấm trận? Tuyệt không có khả năng. Nếu là phá vỡ thánh lao cấm trận, chúng ta không có khả năng ngay cả một điểm cảm giác đều không có. Mà lại thánh lao cấm trận có thất tôn đại thế, trừ phi là thánh chủ giáng lâm, có lẽ còn có cơ hội phá vỡ. Thánh lao cấm trận còn tại, đại nhân vật đã sớm bị phong cấm bên ngoài, thanh âm này lại là đến từ vạn độc thánh địa di tích. Một tên cao nhân nói đến đây, âm điệu không chịu được có chút phát run. Còn lại cao nhân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Mặc dù vừa rồi người cao nhân kia lời nói chưa nói xong, nhưng mọi người đều rõ ràng câu nói này ý vị như thế nào. Các thế lực lớn trước đó cũng không phái tới đại nhân vật, mà tại độc hoàng mở ra thánh lao cấm trận sau đó, đại nhân vật mặc dù đến, nhưng lại bị ngăn cản bên ngoài. Cái này cũng đã nói lên, phát ra âm thanh người, vẫn luôn tại vạn độc thánh địa trong di tích. Vạn độc thánh địa di tích giờ phút này vẫn còn phong cấm trạng thái, tuyệt đối sẽ không có đại nhân vật vụng trộm sớm chui vào đi vào. Cái này mang ý nghĩa, cái kia phát ra âm thanh người cũng không phải là kẻ ngoại lai, mà là sớm đã tại vạn độc thánh địa bên trong di tích. Vạn độc thánh địa di tích, từ khi vạn cổ tuế nguyệt phong cấm sau đó, mặc dù mấy lần bị phát hiện, nhưng lại chưa bao giờ bị người mở ra, đây là các thế lực lớn phái người quan sát về sau cho ra kết luận. Tiềm ẩn không biết bao nhiêu vạn năm tuế nguyệt, vạn độc thánh địa bên trong di tích lại còn có vật sống tồn tại, đây đối với ở đây các thế lực lớn cao nhân tới nói tuyệt đối là khiếp sợ không gì sánh nổi tin tức. Đám người nhao nhao ở trong lòng phỏng đoán là vạn độc thánh địa năm đó truyền nhân. Tại bên trong di tích sống sót cũng để lại hậu nhân. Lại hoặc là không phải người mà là cùng loại độc hoàng dị tu. Vẫn là còn lại sinh linh. Nếu như là cái trước thế thì còn tốt. Nếu là cái sau. Các thế lực lớn cao nhân thần sắc trở nên càng thêm khó coi. Một cái độc hoàng liền dốc hết bọn hắn toàn bộ người thực lực. Hơn nữa còn phải dựa vào đạo khí đến trấn áp. Nếu là lại xuất hiện một cái khác độc hoàng, chỉ sợ người bên trong này tuyệt đối không có một cái có thể sống đi ra nơi này. Đương nhiên, đây chỉ là đám người phỏng đoán mà thôi, cụ thể là cái gì tạm thời còn không rõ ràng lắm. Cũng có người suy đoán là nằm ở vạn độc thánh địa bên trong di tích đạo khí mộ cổ đạo linh phát ra, nhưng ý nghĩ này vừa mới toát ra, liền bị bác bỏ. Đạo linh là đạo khí linh, từ trước đến nay sẽ không chủ động phát ra mình âm thanh, trừ phi thu hoạch như vậy đạo khí. Vạn độc thánh địa di tích chỗ sâu thở dài truyền đến, thiên nhất thánh đồ sớm đã thu hồi lôi đình một kích, không phải hắn muốn nhận, mà là không thể không thu. Vừa rồi cái kia thở dài một tiếng chấn động đến hắn khí huyết cuồn cuộn, cường tuyệt một kích kém chút phản phệ tự thân. Mặc dù ổn định thân thể, nhưng thiên nhất thánh đồ toàn thân tử quang lượn lờ, thể phách hình hơi rung nhẹ, tựa hồ muốn tản ra. Đó là cái cơ hội tuyệt hảo. Nhưng là Lâm Hạo lại không xuất thủ, mà là cứ thế ngay tại chỗ. Không phải hắn không muốn ra tay, mà là hắn cũng bị cái kia thở dài một tiếng gây kinh hãi. Ai? Tiếng thở dài tràn đầy đáng sợ đạo vận tại trong thức hải của hắn vừa đi vừa về du chuyển, khiến cho hắn cũng không còn cách nào suy nghĩ chuyện khác. Ai? Ai? Một tiếng tiếp theo một tiếng tại Lâm Hạo thức hải không ngừng hiện ra. Vì sao cái này tiếng thở dài sẽ một mực tồn lấy? Hơn nữa còn không ngừng hồi tưởng, chẳng lẽ là phát ra thở dài người, muốn truyền đạt tin tức gì hay sao? Lâm Hạo dựa vào cảm giác bén nhạy bắt lấy đến tiếng thở dài chỗ khác thường, bởi vì cái này tiếng thở dài rất cổ quái, tựa hồ tại nhắc nhở lấy đám người cái gì, nhưng cũng mơ hồ không rõ. Đến cùng là cái gì đây? Lâm Hạo chau mày, tinh thần của hắn đã hoàn toàn bị tiếng thở dài hấp dẫn lấy, buộc lòng phải cái này cùng nhau đi nghĩ. Cảm giác không ngừng bắn vào, tiếp xúc cái kia cố tiếng thở dài. Tựa hồ cái kia cố tiếng thở dài giống như là biết Lâm Hạo tại cùng nó tiếp xúc, thanh âm càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng rõ ràng. Giận. Tiếng thở dài bên trong thổ lộ ra một chữ, cái chữ này vừa xuất hiện, lúc này khiến Lâm Hạo toàn thân khí huyết quay cuồng không thôi, lồng ngực trong khoảnh khắc bị oán giận cảm xúc sở chiếm cứ, thể phách hình có chút cổ động, phồng lớn lên gần khoảng 1/3, mà ẩn chứa thể phách sức mạnh cũng biến thành bắt đầu cuồng bạo. Ý thức dần dần mơ hồ, bị các loại không hiểu oán giận thay thế. Lâm Hạo bản thể đôi kia trong mắt đen nhánh trở nên tinh hồng, thể nội ẩn chứa uy năng lập tức tăng vọt ra, chống đỡ thân thể của hắn, không ngừng tăng vọt uy năng, chấn động đến thân thể càng thêm hùng tráng, nhưng cũng đang theo lấy nguy hiểm tiến lên. Cuồn cuộn không dứt oán giận không ngừng thôi hóa thể nội uy năng. Đột nhiên, thể nội thiên địa hơi chấn động một chút. Lâm Hạo sắp bị phẫn nộ chiếm cứ ý thức cấp tốc hồi tỉnh lại, làm phát giác được biến hóa trên người thời điểm. Sắc mặt lúc này một trận trắng bệch, nhanh lên đem tâm thần từ tiếng thở dài bên trong thu ra, không ngừng tăng vọt phẫn nộ, lúc này mới thời gian dần trôi qua chậm dần, cũng thu liếm. Cái này tiếng thở dài cũng quá đáng sợ, vẹn vẹn bên trong ẩn chứa một cái giận chứ thiếu chút nữa làm ta ý thức hỗn loạn, nếu là lại trễ một bước, chỉ sợ ta sớm đã bị cái này phẫn nộ cho căng hết cỡ. Lâm Hạo không khỏi cảm thấy một trận lòng còn sợ hãi. Tại ý thức khôi phục lại về sau, Lâm Hạo từ tiếng thở dài bên trong còn bắt lấy đến một chút tin tức. Những tin tức này đứt quãng, vừa rồi bởi vì ý thức bị phẫn nộ xâm chiếm, cho nên không cách nào đi trải vuốt những tin tức này. Bây giờ khôi phục lại, hắn lúc này chính liễu chính thần, đem thỉnh thoảng tin tức nhanh chóng chỉnh lý. Ta, tại, vạn. Lâm Hạo mặt lộ vẻ ngạc nhiên, đây là hắn chỉnh lý sau cho ra chuẩn xác tin tức, mặc dù chỉ có đơn giản bốn chữ, nhưng ý nghĩa nghĩ đã tương đương minh bạch, vạn độc thánh địa bên trong di tích còn có người sống. Không sai, là người sống, cũng không phải là độc hoàng như vậy dị tu. Dị tu mặc dù cũng là hình người, nhưng sớm đã cũng không thuộc về tại nhân tộc. Dị tu cái này tộc đàn tương đương kỳ quái, đến từ nhân tộc, nhưng lại thống hận nhân tộc, khinh thường cùng nhân tộc làm bạn, càng sẽ không cho nhân tộc truyền lại tin tức, cho dù là đại chiến thời khắc, bọn chúng cũng sẽ không làm như thế. Mà lại, dị tu linh thức đều là biến dị qua, ẩn chứa các loại khắc chế nhân tộc linh thức thần thông, duy nhất thiếu hụt là bọn chúng không cách nào chủ động sử dụng thần thông, cho dù là độc hoàng tầng thứ này dị tu cũng không ngoại lệ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, vạn độc thánh địa bên trong di tích truyền đến tiếng thở dài cũng không phải là dị tu, mà là người sống sờ sờ. Vạn độc thánh địa bên trong di tích lại có người sống. Lâm Hạo lập tức cảm thấy cực kỳ chấn kinh. Vạn độc thánh địa di tích phong tồn đã bao nhiêu năm? Mặc dù không có văn hiến cụ thể ghi chép ngày, nhưng ít ra cũng có 6 vạn năm trở lên. 6 vạn năm, liền ngay cả thánh chủ đều chưa hẳn có thể sống đến như thế dài, chí cao thánh chủ có lẽ còn có khả năng này. Nhưng là, lấy chí cao thánh chủ năng lực, chỉ là một cái vạn độc thánh địa di tích căn bản là không cách nào phong được. Vạn độc thánh địa di tích sinh cơ sớm đã tiêu tuyệt, bên trong tuyệt đối sẽ không có vật sống. Nhưng là, bây giờ lại có người tồn tại. Có lẽ chưa chắc là vạn độc thánh địa di tích niên đại người, có thể là cận đại cao thủ, bất hạnh xa vào đến vạn độc thánh địa bên trong. Lâm Hạo suy đoán nói, lý do này mặc dù có chút gượng ép, nhưng là một cái duy nhất có thể nói thông được lý do. Cái kia truyền lại tiếng thở dài người ít nhất là cái đại nhân vật cấp độ, bằng không thì cũng không cách nào phá mở vạn độc thánh địa di tích bình chướng. Bây giờ truyền lại tin tức, hẳn là phát giác được các thế lực lớn có cao thủ đến, cho nên truyền lại tin tức xin giúp đỡ. Nghĩ tới đây, Lâm Hạo bình thường trở lại. Một vị đại nhân vật hãm sâu vạn độc thánh địa di tích có lẽ có thể là cái nào đó thế lực lớn đại nhân vật. Chỉ là tạm thời còn chưa xác nhận thân phận. Hắn đang suy nghĩ, muốn hay không đem mình phát giác được tin tức cáo chi cho các thế lực lớn, để bọn hắn xuất thủ đi cứu người. Ý niệm mới vừa nhuốm, Lâm Hạo lúc này bác bỏ ý nghĩ này. Thứ nhất là hắn không cách nào khẳng định các thế lực lớn liệu sẽ nguyện ý cứu người. Thứ hai là hãm sâu vạn độc thánh địa di tích đại nhân vật cũng không biết là thế lực nào. Nếu là đối địch với đông hoang nhân vật, cái kia cáo chi chẳng những cứu không được người, ngược lại có thể sẽ hại chết đối phương. Chủ yếu nhất là, Lâm Hạo coi như cáo chi các thế lực lớn cao nhân, bọn hắn có tin hay không. Mà lại, vì sao vẹn vẹn chỉ có Lâm Hạo biết, mà bọn hắn nhưng không có phát giác được tiếng thở dài tin tức. Các thế lực lớn cao nhân cũng không phải đồ đần, nếu là phát giác được điểm này, bọn hắn nói không chừng sẽ bước ra Lâm Hạo chân chính thân phận đến lúc đó thì càng phiền toái. Bây giờ Lâm Hạo đều tự thân khó đảm bảo, chớ nói chi là cứu người. Vạn độc thánh địa di tích bị phát hiện, cho dù lần này không cách nào đánh vào, các thế lực lớn cũng sẽ không cam nguyện dừng tay, mà lại độc hoàng oanh sát các thế lực lớn cao thủ. Các thế lực lớn là sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nó, mà lại độc hoàng thân là gì tu, nhất định bị các thế lực lớn rào sát. Cạch cạch. Quang trung kịch liệt chấn động, thân trung chầm chậm lên cao. Ngao. Dung trời gào thét từ quang trung bên trong truyền ra, chỉ gặp một bộ to lớn màu xanh biếc thân thể, giống như thần ma, cơ như thần khí hai tay chấn kích lấy quang trung, mỗi bộc phát ra một kích, đều ẩn chứa lật trời ngược lại biển chi năng, mặc dù đại bộ phận uy năng bị quang trung thu nạp, nhưng vẫn là có một chút tràn ra. Bành. Ở đây tất cả cao nhân, bao quát kim khí thế gia ba tên, đều bị chấn động đến nhao nhao lui lại. Độc hoàng lại bị nhốt ở đây. Ở đây các thế lực lớn cao thủ tại thể phách hình phá vỡ sau đó, đều sớm đã hồi tỉnh lại, nhìn thấy ở vào quang trung bên trong độc hoàng sát na, đám người thần sắc triệt để thay đổi. Độc hoàng thỉnh thoảng phát ra đinh tai nhức óc gào thét, thanh âm này chấn động đến mọi người ở đây đều là cảm thấy một trận sợ hãi, lại nhìn cái kia một đôi đáng sợ hai tay, có thể đối hám đạo khí, càng đáng sợ chính là độc hoàng uy năng đang khôi phục bên trong quét sạch chun tải liên tục va chạm dưới, sớm đã lung lay sắp đổ. Các vị đạo hữu, độc hoàng muốn tránh thoát đi ra, mọi người mau ra tướng tay giúp bọn ta. Ba vị kim khí thế gia cao nhân đồng thời hét lớn, toàn thân nổi lên kim khí ánh sáng, hóa thành ba thanh thần binh cùng nhau song trưởng ném tại quang trung đỉnh chóp phía trên. Chính hướng lên trên tăng lên quang trung, lập tức ổn lại, đám người sách tại cổ họng tâm, lúc này mới thoáng nới lòng một số. Đột nhiên, ổn định quang trung đột nhiên hướng lên trên nhấp. Ba tên kim khí thế gia cao nhân bị chấn động đến há miệng phun ra máu, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, vừa rồi chấn động đã làm bọn hắn thân thể xuất hiện vết rách, thế nhưng là bọn hắn lại không để ý tới nhiều như vậy, nếu là không ngăn chặn độc hoàng, không chỉ đám bọn hắn muốn chết, tất cả mọi người muốn chết. Chư vị mau ra tay. Không sai, mọi người cùng nhau ra tay đi, nếu là độc hoàng thoát khốn mà ra, chúng ta tuyệt đối không cách nào sống mà đi ra nơi này. Lúc này, các thế lực lớn cao nhân, nhao nhao xông cướp mà lên, tương trợ kim khí thế ra ba tên cao nhân từ chỗ cao đem quang trung hung hăng ngăn chặn. Độc hoàng năng lực thật là đáng sợ, hung uy ngập trời, mười mấy tên cao nhân tăng thêm đạo khí mới có thể đem hơi trấn áp. Ai? Kéo dài tiếng thở dài, lại lần nữa từ vạn độc thánh địa di tích chỗ sâu truyền đến. Thanh âm này phảng phất kích thích độc hoàng, nó ngang đầu vừa hô toàn thân trên dưới khuấy động lên tầng tầng xương độc, suy yếu mấy phần uy năng đột nhiên tăng vọt mà ra, khiếp người hung uy, đem quang trung chấn động đến hướng lên trên đẩy vào khoảng một trượng kim khí thế ra ba vị cao nhân lại lần nữa phun một ngụm máu trên người vết rách càng thêm hơn. Mà sau lưng mười mấy tên cao nhân, sắc mặt trắng bệch, toàn thân trên dưới không chịu được run rẩy. Tiên ma đồng tu. Tác giả.